Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 36 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại một khắc Lăng Tiêu giết Hạ Hầu Vũ này, tại Thương Ưng Sơn phía xa hơn mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt truyền tới một tiếng quát chói tai. Là ai? Là ai giết con trai ta? Là ai? Toàn bộ Thương Ưng Sơn đều bị cỗ tức giận này dọa cho run lẩy bẩy. Bởi vì nương theo cỗ tức giận này, một cỗ khí thế ngập trời cũng nhanh chóng áp bách xuống, để khắp nơi đều vì đó mà run rẩy. Không bao lâu, một luồng hào quang màu vàng kim từ bên trong đại điện trên đỉnh núi nhảy đi ra, nhanh chóng rơi xuống tại trên quảng trường phía ngoài Thương Ưng Sơn. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Đệ tử Thương Ưng Sơn ào ào quỳ xuống lại, nguyên một đám run lập cập không dám ngẩng đầu, có chút thần sắc bất kính. Trưởng giáo Thương Ưng Sơn là một đạo sĩ trung niên, toàn thân áo trắng, bên ngoài phủ lớp lụa mỏng xanh, trên đầu có một chùm tóc trắng, nhìn thấy mang theo 7 phần phóng khoáng, 3 phần tà mị. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ánh mắt đỏ thắm như máu, tơ máu trải rộng, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Thiếu chủ đi đâu rồi? Bẩm trưởng giáo chân nhân, trước đó thiếu chủ đi Vương Đô, phụ trách việc đánh giá cấp bậc tông môn. Vương Đô, đánh giá cấp bậc tông môn. Trưởng giáo Thương Ưng Sơn hai mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo thời gian này, hắn đã nên sớm trở về rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, chuyện này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thận trọng nói. Thiếu chủ vẫn chưa trở về. Sau đó hắn lại đi trấn Thánh Hiền. Chỗ đó không phải là nơi đánh giá cấp bậc tông môn thất, bát, cửu phẩm sao? Hắn đi trấn Thánh Hiền làm cái gì? Bẩm trưởng giáo. Năm nay, người phụ trách đánh giá cấp bậc tại trấn Thánh Hiền là quận chúa Hỏa Linh của Phủ Thiên Võ Hầu. Cái gì? Trưởng giáo Thương Ưng Sơn nắm chặt hai tay, ánh mắt chớp động như điện. Tên đê tiện đáng chết này vẫn luôn từ chối con trai của ta. Bây giờ, con trai của ta đã chết. Khẳng định là có quan hệ với hắn. Đi thăm dò cho ta, cho dù như thế nào sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta nhất định phải biết là ai giết con trai của ta. Vâng, mọi người nhanh chóng rời đi, điều tra việc này. Mà một bên khác, Lăng Tiêu đã về tới Viêm Hoàng Minh. Chư vị trưởng lão Viêm Hoàng Minh ào ào đến đại điện gặp mặt, đồng thời báo cáo tình hình gần đây. Tại trong khoảng thời gian hắn đi này, đệ tử Viêm Hoàng Minh tăng thêm nhanh như bay, lúc này đã đạt đến 100.000 người, hơn nữa còn đang càng lúc càng tăng. Trừ cái đó ra, rất nhiều đệ tử cũng gần tăng nhanh lên tới cấp độ chân tiên ngũ phẩm trở lên. Đến mức Lâm Tinh Hải, Minh Thừa, Âu Dương Hiểu Bạch, Dư Nhất Đao đều đã đạt đến cấp độ địa tiên nhị phẩm. Trương Văn Hách càng là tiến bộ thần tốc, đạt đến cấp độ địa tiên nhất phẩm. Phải biết rằng, trước đó hắn thế nhưng là cùng Minh Thừa chênh lệch rất lớn. Trừ cái đó ra, thực lực bọn người Hình Chấn Thiên, Kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên, Lý Nhĩ, Đông Phương Nhan Nhiễm cũng đều đạt đến chuẩn địa tiên. Thực lực Viêm Hoàng Minh đang nhanh chóng tăng lên. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, rất là vui mừng nói. Các ngươi đều làm rất tốt, không có phụ lòng ta khổ tâm một phen. Lần này, ta đi rừng rậm Bắc Hoang săn linh hạch, luyện chế ra trọn vẹn 17.000 khỏa linh hạch đan. Dựa theo thực lực mạnh yếu, ưu tiên theo thứ tự phân phát xuống để sử dụng. Tất cả mọi người phải đem hết khả năng tăng lên lực lượng của mình. Đợi đến khi tăng lên tới thực lực nhất định, các ngươi sẽ đi rừng rậm Bắc Hoang săn linh hạch tiên thú. Đến lúc đó, sẽ giúp trợ càng nhiều người tăng thực lực lên, từng bước một, mở rộng thế lực Viêm Hoàng Minh. Mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên trả lời. Quân chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho quân chủ thất vọng. Lăng Tiêu đem tất cả linh hạch đan, toàn bộ phân phát xuống trợ giúp đám người Minh Thừa tăng cao tu vi. Còn mình thì đi vào phòng tu luyện nhỏ của Mục Y Nhân. Bên ngoài phòng nhỏ, chỉ có đệ tử Ám Ảnh Đường thủ hộ, để tránh có người tới quấy rầy. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới, mọi người lập tức tiến lên chào hỏi. Tham kiến quân chủ. Lăng Tiêu phất phất tay, dùng linh khí đem mọi người đỡ lên. Trong khoảng thời gian này, phu nhân như thế nào rồi? Bẩm quân chủ, phu nhân vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng nhỏ, rất ít ăn uống, cũng rất ít khi đi ra. Trên cơ bản đều là ở trong phòng không ngừng tu luyện. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại bỗng dưng có chút đau lòng. Nhà đầu này, Mục Y Nhân cùng hắn là một loại người. hai người đều sẽ vì đối phương mà nỗ lực cố gắng hết sức. Chỉ cần là vì lẫn nhau, ý chí của hai người đều không giới hạn. Nhưng Lăng Tiêu thì còn tốt, hắn trời sinh liền nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Hắn không chết, không diệt, thậm chí hắn chỉ cần mở ra toàn bộ phong ấn trong cơ thể mình. Thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nhưng Mục Y Nhân lại làm không được. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, một cơ thể người phàm rất bình thường. Đối với nàng mà nói, tu luyện là một chuyện rất chuyện khó khăn. Nàng muốn tu luyện đến cực hạn, nhất định phải không ngừng nỗ lực. Thời điểm mỗi lần Lăng Tiêu tại bên người nàng, nàng đều sẽ trước tiên hy sinh tất cả thời gian của mình đến làm bạn với Lăng Tiêu. Lúc Lăng Tiêu rời đi, nàng lại sẽ điên cuồng tu luyện, tranh thủ từng chút một để có thể rút ngắn khoảng cách của mình cùng Lăng Tiêu. Nhưng mà trên thực tế, cho dù nàng cố gắng như thế nào, nàng đều không thể đuổi kịp tốc độ của Lăng Tiêu. Mặc dù là như thế, nàng cũng chưa hề từng bỏ cuộc. 3 năm lẻ loi một mình đã như thế, bây giờ vẫn là như thế. Lăng Tiêu phất phất tay, ném ra một bao linh thạch. Các ngươi mấy ngày này đã khổ cực rồi, đi nghỉ ngơi đi. Mấy người mở túi trữ vật ra, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. 10 vạn linh thạch, quân chủ, khen thưởng này có phải nhiều quá rồi hay không? Chúng ta không dám nhận. Đúng vậy quân chủ, chúng ta thủ hộ cho phu nhân là chuyện cần phải làm. Sao có thể được quân chủ khen thưởng lớn như vậy? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không cần khách sáo, các ngươi bảo vệ nàng cẩn thận chính là công lao lớn nhất. Đi xuống đi, hôm nay không cần các ngươi trông coi. Vâng. Mọi người hưng phấn lui xuống. Lăng Tiêu đi tới cửa, nhẹ nhàng vung tay lên, cửa đá phòng nhỏ liền dễ dàng bị mở ra. Hắn đi vào trong. Mục Y Nhân đang ngồi xếp bằng phía trên mặt đất tu luyện. Một tầng ánh sáng màu huỳnh quang nhàn nhạt bám vào thân thể của nàng. Linh khí chuyển động, nhìn nàng vô cùng thần thánh. Lên cấp rồi. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Thời khắc này, Mục Y Nhân thế mà lại lên cấp. Thực lực của nàng đã đạt đến cảnh giới chân tiên cửu phẩm. Lúc bên trong không khí truyền đến một tiếng ba, quang mang trên người Mục Y Nhân đột nhiên sáng lên, sau đó chậm rãi biến mất. Mà khí thế của nàng thì đã đạt đến một tầng thứ mới. Mục Y Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét đến Lăng Tiêu, trong nháy mắt sững sờ. Lăng Tiêu, ta là đang nằm mơ sao? Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, ấm áp cười một tiếng, nói, đồ ngốc, ngươi dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, ta vừa mới trở về. Lăng Tiêu. Mục Y Nhân ngạc nhiên đứng lên, nhảy lên cao 3 thước, phóng thẳng tới trong ngực Lăng Tiêu. Một đôi cánh tay nhỏ trắng nõn nà ôm chặt lấy cổ Lăng Tiêu. Nàng đem đầu nhỏ vùi vào trong ngực Lăng Tiêu, hít sâu lấy mùi hương trên cơ thể hắn, một mặt say mê cười giống như một nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc, ta không phải đã nói với ngươi sao? Không được phép liều mạng tu luyện như vậy, ngươi vì sao còn không nghe? Lăng Tiêu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Mục Y Nhân. Mục Y Nhân thì thè lưỡi. Người ta muốn tu luyện nhanh hơn một chút, lợi hại hơn một chút. Sau đó cùng ngươi một chỗ đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc. Mỗi ngày ở cùng ngươi đó. Nhà đầu ngốc. Sống mũi Lăng Tiêu có chút cay cay. Mục Y Nhân cho dù tu luyện cũng là vì hắn mà tu luyện. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn là một người đàn ông. Hắn có trách nhiệm của mình. Bên cạnh hắn cũng không chỉ có một mình Mục Y Nhân. Hắn còn có nhiều người thân như vậy, nhiều huynh đệ như vậy, đám người Minh Thừa, sư phụ, Kiếm Vô Sinh. Lăng Tiêu nhất định phải mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ trưởng thành lên. Hắn không thể chỉ một mình làm bạn với Mục Y Nhân, mà đối với những huynh đệ này, ngồi không nhìn mặc kệ. Tuy nhiên, mọi thứ rồi đều sẽ tốt. Lăng Tiêu tin tưởng, không mất đến thời gian mấy năm. Những huynh đệ này đều sẽ trưởng thành đến một cấp độ mà người khác không dám trêu chọc. Đến khi đó, Lăng Tiêu liền có thể yên tâm bên cạnh Mục Y Nhân, đi khắp sông núi Nam Bắc, du ngoạn toàn thế giới. Đúng rồi, Y Nhân, bây giờ ngươi đã là chân tiên cửu phẩm, thừa dịp lần này trở về. Ta sẽ trợ giúp ngươi kích huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu thật tốt. Nghe bọn hắn nói, một khi kích hoạt huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu xong, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước đó ta gặp được một người giống như ngươi, cũng thuộc huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu. Sau khi nàng kích hoạt được huyết mạch, chỉ mới mấy ngày đã tăng lên 5 cảnh giới nhỏ, đạt đến thực lực địa tiên. Trời! Mục Y Nhân hít sâu một hơi, đồng tử co rụt lại. Tu luyện đến nay, nàng tự nhiên biết được tu luyện khó đến cỡ nào. Nàng hết ngày dài lại đêm thâu, không ngủ không nghỉ. Mới thật không dễ dàng gì tu luyện đến cảnh giới chân tiên bát phẩm. Mà đối phương chỉ cần mấy ngày đã tu luyện được 5 cảnh giới nhỏ. Phần tư chất này quả thực đáng sợ. Ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy sao? Lăng Tiêu gật đầu nhẹ. Có thể, ngươi cũng sẽ mạnh mẽ như vậy, ta tin tưởng ngươi. Vâng, vậy thì bắt đầu nhanh đi. Mục Y Nhân đã không kịp chờ đợi nữa. Chuyện hiện tại nàng muốn làm nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Sau đó cùng Lăng Tiêu, cùng một chỗ kề vai sát cánh vào Nam ra Bắc. Lăng Tiêu để Mục Y Nhân ngồi trên mặt đất, còn mình thì ngồi tại một bên khác. Hắn từ trong ngực móc ra một khỏa linh hạch đan chín màu. Linh hạch đan này là Lăng Tiêu dùng dòng dòng giã 180 linh hạch tiên thú cấp một thực lực giống nhau để luyện chế thành công. Lúc trước, hẳn là hỏa linh cũng chỉ vận dụng 20-30 khỏa linh hạch. Đó cũng không phải nói. Vận dụng càng nhiều linh hạch mở ra huyết hoàng thất cũng sẽ càng mạnh. Ở bên trong huyết mạch tồn tại một số lượng cố định huyết mạch hoàng thất. Nó chỉ là sẽ theo người tu luyện tăng cường mà tăng cường. Trên thực tế, Lăng Tiêu chọn sử dụng 108 khỏa linh hạch đan. Không bàn mà hợp với số lượng của trời đất đối với Mục Y Nhân mà nói. Không nhiều cũng không ít. Chính là lựa chọn tốt nhất. Một khỏa linh hạch đan này có thể tăng lên mức độ lớn nhất huyết mạch trong cơ thể Mục Y Nhân. Lăng Tiêu đem khỏa linh hạch đan này đưa cho Mục Y Nhân để cho nàng ăn vào. Mục Y Nhân vừa mới ăn vào linh hạch đan, giờ khắc này khuôn mặt nhỏ thì đã bắt đầu nóng lên. 108 khỏa cấp một linh hạch tiên thú nha, đối với một chân tiên bát phẩm như nàng mà nói, gánh nặng vẫn còn có chút quá lớn. Cho dù là nàng đã rất nỗ lực tu luyện, nhưng mà lực lượng bản thân đan dược này vẫn phải so với nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí như, bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, trong ánh mắt Mục Y Nhân cũng bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc ánh sáng. Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, nín thở tập trung suy nghĩ, khác không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều giao cho ta. Ngươi chỉ cần dùng tất cả tâm trí của mình đi cảm ứng cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình là được rồi. Mục Y Nhân khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này, tất cả huyết mạch trong cơ thể nàng đều tràn đầy năng lượng thuần túy nhất. Nàng ngay cả động đậy một chút đều khó mà làm đến. Chớ đừng nói chi là nói chuyện. Lăng Tiêu trợ giúp Mục Y Nhân áp chế năng lượng của linh hạch đan bạo phát, để năng lượng dần dần chuyển sang giai đoạn ổn định. Nương theo lấy những năng lượng này không ngừng cọ rửa kinh mạch Mục Y Nhân. Trong kinh mạch của nàng tựa như lóe ra một cỗ ánh sáng vàng kim nhạt cùng huyết dịch. Những ánh sáng cùng huyết dịch kia, tại dưới sự chấn động không ngừng của năng lượng, lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Toàn thân Mục Y Nhân đau đến phát run. Đây chính là ngàn vạn đường kinh mạch bên trong cơ thể nàng, không ngừng bị năng lượng trà sát. Cảm giác đau đến nỗi muốn bất tỉnh đi. Nếu như không có Lăng Tiêu bên người nàng, nếu như không phải Lăng Tiêu trợ giúp nàng, chỉ sợ ngay lúc đầu tiên nàng liền sẽ trực tiếp hôn mê. Tuy nhiên, nếu như Lăng Tiêu không có ở đây, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng có được linh hạch đan từ 108 khỏa linh hạch tiên thú luyện chế mà thành. Luyện đan sư khác, đừng nói khó có thể có được 108 khỏa linh hạch, liền xem như có. Bọn họ cũng không có thực lực đem nhiều linh hạch như vậy, luyện chế thành một viên đan. Đây là thực lực chỉ có Lăng Tiêu mới có. Lực lượng một lần lại một lần cọ rửa, Mục Y Nhân cắn chặt hàm răng, cái trán thấm ra máu như mồ hôi, làm toàn thân nàng đều nhuộm đỏ. Kia chính là bởi vì dùng lực quá mức mà dẫn đến bị xung huyết ra ngoài. Rất nhanh, máu màu vàng óng càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm vị trí trong mạch máu Mục Y Nhân. Sau khi những thứ máu màu vàng óng ánh này dung hợp lại cùng với máu tươi của Mục Y Nhân, khí thế Mục Y Nhân bỗng tăng vọt thật nhanh. Chân tiên cửu phẩm, chân tiên thập phẩm đỉnh phong, chuẩn địa tiên nhất phẩm. Thực lực Mục Y Nhân không ngừng liên tục tăng trưởng, mà trên bầu trời cũng dần dần bao phủ đến một mảnh mây đen quái dị màu tím sậm. Bên trên bầu trời, sấm sét vang dội đánh xuống, toàn bộ đều là tử tiêu thần lôi. Rầm rầm rầm, khắp nơi run rẩy. Bên trên bầu trời, ánh sáng của ngôi sao tử vi tượng trưng cho ngôi vị đế hoàng đang điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, không chỉ là toàn bộ phủ thiên võ hầu, không chỉ là toàn bộ vương quốc đại triệu, mà chính là toàn bộ Hoàng Triều Đại Chu, toàn bộ đế quốc. Vô số địa phương đều có người trở nên khiếp sợ, là đế tinh buông xuống. Có người kích hoạt được huyết mạch hoàng thất, hơn nữa còn là huyết mạch Tử Vi đế hoàng cùng một loại với tiên đế đầu tiên của Đại Chu. Ông trời ơi, từ lúc tiên đế Đại Chu đến nay, đây mới chỉ người thứ ba nắm giữ huyết mạch Tử Vi đế hoàng chứ. 20 năm trước cũng đã từng trải qua một vị huyết mạch Tử Vi đế hoàng. Ông trời, nghĩ không ra Hoàng Triều Đại Chu thế mà lại tại một đoạn thời gian không khác biệt lắm, đồng thời sản sinh ra hai cái huyết mạch Tử Vi đế vương. Chuyện này thật đúng là thú vị. Trời của đế quốc Đại Chu phải đổi rồi. Ngay cả bản thân Lăng Tiêu cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Giờ phút này, tốc độ tu luyện của Mục Y Nhân thật sự là quá nhanh. Từ lúc đầu là chân tiên bát phẩm, rất nhanh liền tăng lên tới địa tiên ngũ phẩm. Tốc độ này so với hỏa linh tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ huyết mạch hoàng thất Đại Chu sẽ còn có tồn tại không đồng dạng ư? Trước mắt, theo Lăng Tiêu biết được về huyết mạch hoàng thất Đại Chu thì khi huyết mạch hoàng thất bị kích hoạt sẽ chia ra một số cấp độ, có chút thì phẩm chất tốt, có chút cũng chỉ là thứ phẩm. Trừ cái đó ra, kích hoạt được huyết mạch hoàng thất sẽ có một số đặc tính khác biệt xuất hiện. Thí dụ như, lực lượng của hỏa linh chính là khống chế thuộc tính hỏa. Ngoại trừ việc tu luyện so với người bình thường nhanh hơn một chút, ngoài ra tại trên thực lực chiến đấu, năng lực khống chế thuộc tính hỏa của nàng cũng là vượt qua người thường. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu lại nhớ tới trong rừng rậm Bắc Hoang, gặp cô bé thứ hai. Cô bé kia có thể khống chế tiên thú. Chẳng lẽ nàng cũng là một cái huyết mạch hoàng thất Đại Chu? Có điều rất nhanh, Lăng Tiêu liền đem tâm trí thu hồi lại. Lúc này, Mục Y Nhân đã mở hai mắt ra. Lăng Tiêu liền mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì đặc biệt không? Ví dụ như, đối nguyên tố bên trong không khí cảm ngộ càng sâu hơn. Mục Y Nhân hơi hơi nhíu mày nói. Không có. Ta không có cảm giác được bất kỳ điều gì khác biệt hết. Dừng một chút, nàng lại mở miệng nói. Có điều, ta đúng là thật sự có cảm giác thân thể của mình nhẹ hơn rất nhiều. Có loại cảm giác nhẹ nhàng, muốn bay lên. Nhẹ nhàng, cảm giác muốn bay lên. Chẳng lẽ là có quan hệ với nguyên tố gió, hoặc là nguyên tố trọng lực? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lại kiểm tra cho Mục Y Nhân. Nhưng trước sau đều không có phát hiện ra thứ gì. Cảm thấy nổi lên nghi ngờ thật sâu. Sau cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, thở dài. Xem ra, một chốc một lát, ta cũng nhìn không ra được thiên phú của ngươi là cái gì. Nhưng mà, thực lực của ngươi đã tăng lên tới cấp độ địa tiên ngũ phẩm. Thực lực tăng lên rất nhanh. Cái này là một chuyện tốt. Ngoài ra, đan dược ta cho ngươi dùng chính là dùng 108 khỏa linh hạch luyện chế mà thành. Năng lượng của nó quá mức to lớn. Vừa rồi, ngươi chỉ dùng năng lượng của 36 khỏa trong đó. Còn thừa lại năng lượng 72 khỏa linh hạch ngươi không có hấp thu hết. Lại bế quan một lần, triệt để hấp thu hết. Thực lực của ngươi chắc liền có thể đột phá thiên tiên, thậm chí đạt tới thái ất tán tiên cũng không biết chừng. Ánh mắt Mục Y Nhân sáng lên. Thật sao? Tất nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Vậy hiện tại ta liền bắt đầu tu luyện. Mục Y Nhân đang định ngồi thiền lần nữa, lại bị Lăng Tiêu kéo vào trong ngực. Đồ ngốc, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Đã tu luyện lâu như vậy, lần này, trước hết nghỉ mấy ngày, cùng ta ở một chỗ cho tốt. Khuôn mặt Mục Y Nhân đỏ lên, nhẹ gật đầu. Lăng Tiêu mang theo Mục Y Nhân đi dạo ở chung quanh thành trấn, du ngoạn mấy ngày, nhận biết một chút non sông tươi đẹp tại thượng giới. Hai người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng thế giới bên ngoài lại đang dần dần bắt đầu lộn xộn. Vị huyết mạch Tử Vi đế hoàng thứ ba sinh ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tựa như mỗi địa phương đều bị tin tức này làm cho nổ tung. Tin tức này thật giống như một căn bệnh truyền nhiễm, tại bên trong thời gian cực ngắn liền đem toàn bộ Hoàng Triều Đại Chu đều lây nhiễm hết. Phủ Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu triệu tập hết con cháu trong nhà tại phòng sách. Phụ thân, ngài gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì sao? Thiên Võ Hầu có ba con trai, một đứa con gái. Đứa con gái duy nhất kia dĩ nhiên chính là Hỏa Linh. Giờ phút này, nàng cũng là vừa mới trở lại Phủ Thiên Võ Hầu không được bao lâu. Dọc trên đường đi, nàng vừa đi vừa trị thương. Thời điểm về tới phủ Thiên Võ Hầu, thương thế trên người mới tốt hơn 2/3. Kết quả, liền bị cha mình kéo tới thư phòng, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Thiên Võ Hầu thuộc về dáng người cao gầy, mặt chữ quốc, tóc đen nhánh tỏa sáng. Trong hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, một thân thực lực hùng hậu, không cần nói cũng biết. Ánh mắt của hắn nhạt quét qua Hỏa Linh một chút, sau đó liền thả tại trên thân ba người con trai khác. Gần đây, lại có một cái huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu được kích hoạt lên. Chỉ là kích hoạt lên một cái huyết mạch Hoàng Thất mà thôi, chuyện này thì có gì đáng nói. Mọi người đều không có để ý tới, bởi vì mấy người bọn hắn, toàn bộ đều là huyết mạch Hoàng Thất. Chỉ là lực lượng huyết mạch của mỗi người không giống nhau lắm mà thôi. Sắc mặt Thiên Võ Hầu nghiêm túc nói. Vậy nếu như là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng thì sao? Cái gì? Mọi người trong nháy mắt quá sợ hãi, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên, huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, tất cả mọi người biết có ý nghĩa như thế nào. Phụ thân, ngài là từ nơi nào nghe được tin tức ngầm? Có chính xác không? Thiên Võ Hầu thở dài thật sâu một tiếng. Kỳ thật mấy ngày trước đây, ta đã từng chú ý tới sao Tử Vi ánh sáng nhấp nháy không dừng lại. Chẳng qua là lúc đó, ta còn không có quá để ý. Coi là chuyện này cũng không phải chuyện gì quá lớn. Thế nhưng hôm nay, Triệu Vương bên kia đã phát xuống mệnh lệnh để cho tất cả hầu phủ, chúng ta cần phải dùng hết khả năng tìm ra huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng kia, ta mới biết được chuyện này. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng ở trong đại triệu chúng ta, cái này cũng không nhất định. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng chính là tồn tại mạnh nhất bên trong huyết Hoàng Thất Đại Chu chúng ta. Năm đó, Hoàng Thất Đại Chu đã từng nương tựa vào huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, mở ra Giang Sơn Đại Chu kéo dài mấy trăm ngàn năm này. Bây giờ đã qua đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có tại 20 năm trước mới ra đời một vị huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Nhưng mà ai cũng không biết người kia là ai. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, lại ra đời một vị. Liên tiếp xuất hiện hai vị huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Chuyện này cũng không phải chuyện gì quá tốt đẹp cho lắm. Hai hổ tranh đấu, sẽ có một con bị thương. Đại Chu ta lắng đọng mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ cuối cùng đã tới lúc chia rẽ sao? Trầm tư sau một lát, Thiên Võ Hầu vẫn lắc đầu một cái, nói, thôi, những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể nghĩ tới. Chúng ta còn không có tư cách đó. Tuy nhiên, lúc này thật ra là có thể đi tìm một chút. Dù sao nếu tìm được, sẽ là trùng trùng điệp điệp ban thưởng nha, mấy huynh đệ các ngươi. Bình thường không phải vẫn muốn kiến công lập nghiệp sao? Đây chính là cơ hội tốt. Đi thôi, đem tất cả huyết mạch đế hoàng dưới trướng phủ Thiên Võ Hầu chúng ta, toàn bộ đều dò xét, thẩm tra từng cái. Nếu như thật sự có thể tìm được vị huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng kia, các ngươi coi như nổi danh. Vâng. Mấy vị công tử hầu phủ cùng nhau chắp tay cáo lui. Hỏa Linh vốn là cũng chuẩn bị đi, nhưng lại bị Thiên Võ Hầu quát ngưng lại. Linh Nhi, ngươi chờ ở đó một chút, cha có lời muốn hỏi ngươi. Vâng, ta hỏi ngươi, những đệ tử theo ngươi đến phụ trách đánh giá cấp bậc kia đã sớm trở lại. Ngươi vì sao lại trở về muộn như vậy? Ta, Hỏa Linh cắn môi, một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải là không muốn nói ra. Chỉ là nếu như nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Dù sao, Hạ Hầu Vũ đã chết. Sự kiện này nếu như truyền đi, thế nhưng là rất phiền phức. Hỏa Linh cho dù không sợ phiền phức, nhưng mà nàng không muốn tìm phiền toái cho Lăng Tiêu. Làm sao? Có chuyện gì mà ngay cả cha đều không thể nói sao? Thiên Võ Hầu hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm ánh mắt né tránh của con gái. Gương mặt Hỏa Linh có một chút nóng lên, nói, cũng không có gì. Chính là, người ta đi gặp mặt bạn hữu thôi. A, bằng hữu nào? Bằng hữu của ngươi không phải là Viêm Hoàng Minh Lăng Tiêu sao? Phụ thân, làm sao ngài biết được? Hỏa Linh một mặt kinh hãi. Thiên Võ Hầu trợn trắng mắt. Hiểu con gái không ai bằng cha. Ngươi cho rằng, một chút nỗi lòng nhỏ kia của ngươi, có thể giấu giếm được cha ngươi sao? Ta trước đó đã thắc mắc. Vì cái gì mà ngươi cho tới bây giờ là người không thích quản chính sự, lại nhúng tay vào Viêm Hoàng Minh, tự mình đến xin ta mở ra đánh giá phẩm cấp tông môn, về sau lại chủ động muốn thay thế đám ca ca ngươi đi Thánh Hiền Lâu tham gia khảo nghiệm phẩm cấp tông môn. Ta cảm thấy ngươi không phải là đi lo chuyện chính sự, mà là đi gặp gỡ người trong lòng, có phải không? Lời nói của Thiên Võ Hầu để sắc mặt Hỏa Linh nóng đỏ lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, phụ thân, ngài nói cái gì đó? Nữ nhi đương nhiên là rất nghiêm túc làm việc, sau khi làm việc xong, mới đi tìm Lăng Tiêu có được hay không hả? Thiên Võ Hầu không khỏi lắc đầu. Người nhà, thật sự là con gái lớn không dùng được, tuy nhiên cha cũng nghe nói, Lăng Tiêu kia tựa hồ rất không tệ. Thời điểm khảo nghiệm, Thiên Phú thậm chí đều đem chấn hồn thạch làm cho nổ tung, cái này rất không tệ. Hắn tương lai cũng nhất định là một người tài. Chỉ là, cha còn chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết phẩm chất của hắn. Cho nên, tạm thời còn không thể đồng ý chuyện này được. Hỏa Linh khẽ giật mình, liền vội mở miệng nói. Cha, ngài cứ yên tâm đi, hắn đối với nữ nhi rất tốt. Lần này từ Thánh Hiền Sơn trở về, trên đường thiếu chủ Thương Ưng Sơn Hạ Hầu Vũ ngang nhiên hành thích nữ nhi, muốn làm nhục nữ nhi. Kết quả là Lăng Tiêu trước tiên chạy tới, đem Hạ Hầu Vũ giết đi. Cái gì? Trong nháy mắt Thiên Võ Hầu tức giận, vỗ bàn đứng dậy, nói. Tiểu tử kia thế mà dám can đảm ra tay với ngươi. Thương Ưng Sơn hắn có phải chán sống rồi hay không? Lại dám ra tay với nữ nhi của ta. Đây quả thực là không đem phủ Thiên Võ Hầu ta để vào mắt. Phụ thân, Thương Ưng Sơn hình như là đã tìm được tông môn ngũ phẩm Long Tuyền Sơn Trang tại Vương Đô Đại Triệu làm người chống lưng, cho nên mới sẽ ngông cuồng như thế. Lần này, nếu như không có Lăng Tiêu, nữ nhi khẳng định sẽ bị đối phương sỉ nhục. Hắn còn nói, sau này còn đến cửa cầu hôn. Đến lúc đó, phụ thân cũng không thể không gả nữ nhi cho hắn được. Tên chết chém này, hắn cũng quá mức to gan lớn mật rồi. Thật sự coi là mình đầu nhập vào Long Tuyền Sơn Trang liền có thể vô lễ đối với nữ nhi của ta. Tạp chủng đáng chết như thế, giết rất tốt. Nói xong, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, hơi hơi nhíu mày, nói, Linh Nhi, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta chứ? Đừng bảo ngươi giết Hạ Hầu Vũ lại bịa ra chuyện này nói dối để lừa gạt ta. Nếu là như vậy, phủ Thiên Võ Hầu chúng ta ngày sau sẽ có phiền toái lớn. Hỏa Linh đột ngột đứng dậy. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Nữ nhi là loại người này sao? Lại nói, ngài có thể điều tra trí nhớ của nữ nhi. Ngài hiện tại đã đạt đến Đại La Kim Tiên rồi. Muốn điều tra trí nhớ của nữ nhi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Điều này cũng đúng. Tuy nhiên, ta thấy Hạ Hầu Vũ kia cũng không phải vật gì tốt. Lại dám ra tay với con gái ta. Ta chỉ hận không thể tự tay giết hắn. Hỏa Linh liên tục gật đầu. Phụ thân đại nhân nói rất hay. Đúng rồi, phụ thân đại nhân. Lăng Tiêu kia lần này giết hắn, sẽ không có chuyện gì chứ? Thiên Võ Hầu hừ lạnh một tiếng. Hắn không dám đến tìm ta đâu. Ra tay với con gái ta, ta không có đi Thương Ưng Sơn gây phiền phức, đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi. Dừng một chút, Thiên Võ Hầu lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm, Thương Ưng Sơn không dám tùy tiện đến tìm chúng ta gây phiền phức. Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để hắn khi dễ ngươi. Tuy nhiên, tên Lăng Tiêu kia, ngươi nên tìm thời điểm nào đó, mang đến cho cha xem mặt một chút đi. Khuôn mặt Hỏa Linh đỏ lên, một mặt thẹn thùng nói. Người ta đã biết rồi. Kết quả đánh giá cấp bậc tông môn không phải đã có rồi sao? Lăng Tiêu hẳn là cũng sẽ lập tức tới. Đến lúc đó, phụ thân chẳng phải thấy rõ ràng sao? Tốt. Đến lúc đó, nếu có thể được ta phải thật tốt, làm khó làm dễ hắn. Nhìn xem tính tình của hắn thế nào. Hỏa Linh vội vàng cau mày nói. Không được, ta không cho phép phụ thân khinh thường hắn. Thiên Võ Hầu lắc đầu. Ai chà, người ta mới quen ngươi có mấy ngày, mà cha đã quen biết ngươi hơn 20 năm. Con làm cha thật sự tim đau như đao cắt đó. Hỏa Linh xấu hổ, dậm chân mạnh một cái, quay người trốn đi ra ngoài. Con không để ý tới người nữa. Cái bộ dáng thẹn thùng này làm cho Thiên Võ Hầu một trận cười to. Tuy nhiên sau một lát, hắn liền thu hồi nụ cười, sờ lấy cằm của mình, ánh mắt híp lại, ánh mắt có thêm mấy phần sắc bén. Lăng Tiêu, người tốt nhất không nên làm tổn thương nữ nhi của ta, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này, Lăng Tiêu vừa mới trở lại Viêm Hoàng Minh, bỗng hắt xì hơi mạnh một cái. Mục Y Nhân quan tâm nói, ngươi thế nào rồi, không phải bị cảm chứ? Không thể nào, võ đạo tu luyện giả sẽ không bị loại bệnh cảm mạo nhẹ này, hẳn là tên con rùa con bò nào ở sau lưng mắng ta đi. Kẻ thù của ta nhiều lắm. Mục y nhân nhịn không được hé miệng khẽ cười nói. Người nhà, về sau cần phải làm thêm nhiều việc thiện một chút. Tích đức thêm nhiều một chút mới được. Như thế mới sẽ không có người mắng ngươi. Hành thiện tích đức thì ta không làm. Thế nhưng, khi dễ ngươi thì ta sẽ làm. Nói xong, Lăng Tiêu rất nhanh bắt lấy mục y nhân. A, mục y nhân hét dầm lên, vội vàng xin tha. Đừng, nhột quá a. Ha ha. Qua một hồi lâu, không khí chợt vặn vẹo. Bóng người Tú Nhi xuất hiện tại bên cạnh hai người. Hai người mới nhanh chóng dừng tay. Mục y nhân đánh Lăng Tiêu một cái thật mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hướng về nơi khác nhìn sang. Cũng không dám nhìn Tú Nhi một chút. Lăng Tiêu thì hướng về phía Tú Nhi hung hăng trừng mắt. Tú Nhi tự biết đối lý, liền vội vàng cúi đầu. Bẩm báo quân chủ, tin tức từ Phủ Thiên Võ Hầu đến. Đánh giá cấp bậc tông môn đã xong. Hy vọng quân chủ có thể tiến về Phủ Thiên Võ Hầu. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta liền tới ngay. Nói xong, Lăng Tiêu nhẹ xoa xoa đầu mục y nhân. Ta lại đi mấy ngày, sau đó sẽ trở về bầu bạn với ngươi. Mục y nhân nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tu luyện thật tốt, tranh thủ đem năng lượng của đan dược kia toàn bộ tiêu hóa xong. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi chắc có thể tăng cấp đến thiên tiên. Đến khi đó, ta mang ngươi ra ngoài tìm kiếm một số di tích cổ, nhìn xem có kỳ ngộ gì, có thể tăng lên một chút thực lực của ngươi. Im, cũng tốt. Hai người từ biệt, mục y nhân lại lần nữa quay về thời gian tu luyện, mà Lăng Tiêu thì đạp vào thiểm điện điêu, hướng vào mây trời, thẳng đến Phủ Thiên Võ Hầu mà đi. Lúc này, phía đông rừng rậm Bắc Hoang, tại nơi tiếp giáp giữa Phủ Thiên Võ Hầu và Phủ Hàn Vũ Hầu đã tụ tập mấy chục tông môn, 300 vạn đại quân. Hàn Vũ Hầu tự mình đến xa trường điểm binh. Hắn là một trung niên mắt hổ mang lông mày, so với Thiên Võ Hầu. Ánh mắt của hắn càng có một loại xâm lược. Chư vị, đều là tinh binh cường tướng của Phủ Hàn Vũ Hầu ta. Hôm nay triệu tập các ngươi tới. Chắc hẳn chư vị cũng đều biết là chuyện gì. Phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta phát triển mãnh liệt. Lúc này, trong phạm vi quản hạt của Phủ Hàn Vũ Hầu đã nắm giữ 2 tông môn lục phẩm, 10 tông môn thất phẩm, 27 tông môn bát phẩm, cùng hơn 50 tông môn cửu phẩm. Ở trong thế giới này, Phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta cấp tốc trưởng thành là tồn tại đỉnh phong của rất nhiều hầu phủ chung quanh. Nhưng bởi vì thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh, địa bàn Phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta đã sớm không chịu nổi áp lực cực lớn này. Chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều đất đai, càng nhiều linh thạch, càng nhiều đan dược, cùng càng nhiều máu mới rót vào. Cho nên, bản hầu tự mình phát động trận chiến tranh này. Mục đích chính là vì tăng lên thực lực của Phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta, để Phủ Hàn Vũ Hầu từ nay về sau trở nên càng mạnh. Mọi người ào ào vung tay hô to. Hàn Vũ Hầu uy vũ. Chúng ta nguyện ý đi theo Vũ Hầu San bằng Phủ Thiên Võ Hầu, truyền hùng uy của Phủ Hàn Vũ Hầu ta. Hàn Vũ Hầu cực kỳ chăm chú nhẹ gật đầu. Không tệ, các ngươi có thể ý thức như thế. Ta thật cao hứng. Nữ nhi của ta, quận chúa Phủ Hàn Vũ Hầu, Trần Mộng Giao, đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Đồng thời còn là huyết mạch triệu hoán tiên thú cực kỳ cường đại. Nàng có thể đồng thời triệu hoán điều động tiên thú. Bây giờ, nàng đã ký kết khế ước với mấy chục con tiên thú cường đại. Chỉ cần sử dụng những tiên thú này, trục xuất tiên thú cấp thấp khỏi rừng rậm Bắc Hoang, phát động thú triều, cũng đủ để san bằng Phủ Thiên Võ Hầu. Tê không ngờ là huyết mạch triệu hoán tiên thú, thật mạnh, quá cường đại, cái này. Chúng ta san bằng Phủ Thiên Võ Hầu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó, thổ địa của chúng ta, đệ tử của chúng ta đều sẽ trên tăng trên diện rộng. Nói không chừng, sau lần này, tông môn chúng ta lại có thể tăng lên một phẩm cấp. Mọi người hai mắt tỏa sáng đối với chiến tranh tràn đầy mong đợi. Đánh thắng trận chiến tranh này, đối với mọi người mà nói là một thắng lợi to lớn. Nó mang ý nghĩa càng nhiều tài phú, càng nhiều kỳ ngộ. Ai không muốn? Khi đang kích động, một vị đệ tử Phủ Hàn Vũ Hầu nhanh chóng chạy đến báo cáo. Bẩm báo Vũ Hầu, Phủ Thiên Võ Hầu đã triệu tập trưởng lão cùng trưởng giáo của những môn phái kia tiến về Phủ Thiên Võ Hầu, tham gia nghi thức chúc mừng tăng lên phẩm cấp. Khóe miệng Hàn Vũ Hầu dương nhẹ. Quá tốt rồi, không có những người này. Ta muốn nhìn xem, bọn họ làm sao có thể hỏa tốc phái người tiến về rừng rậm Bắc Hoang. nói cho Giao Nhi, phát động chiến tranh. Vâng. Một bên khác, Lăng Tiêu cũng không biết chuyện này. Tốc độ của hắn rất nhanh, chính xác mà nói là tốc độ thiểm điện điêu rất nhanh. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với thiểm điện điêu mà nói, chỉ là chuyện trong một giờ mà thôi. Cũng không lâu lắm, một người một điêu, đi tới Phủ Thiên Võ Hầu. Phủ Thiên Võ Hầu kiến tạo cùng loại với tường thành độc lập. Đối với thượng giới, những hầu phủ này mà nói, bọn họ cũng là quý tộc, hoàng thân quốc thích. Cho nên, chỗ ở của bọn họ tự nhiên cũng cần phải phô trương. Bằng không, làm sao có thể tùy tiện thống trị gần trăm tông môn. Không phô trương, sẽ có người không phục tức giận. Lăng Tiêu đi đến bên ngoài tường thành Phủ Thiên Võ Hầu, nhảy xuống. Thiểm điện điêu một lần nữa hóa thành thân ảnh kiều tiểu, rơi vào trên vai của hắn, dung nhập dòng người. Lăng Tiêu đi tới dưới cửa chính tường thành. Tất cả tu sĩ đều cần giao một linh thạch mới có thể vào tràng, trừ phi là trưởng giáo các đại môn phái. Sau khi Lăng Tiêu đi vào, một tấm lệnh bài sáng lên, binh sĩ trấn giữ cổng thành nhìn thoáng qua. Viêm Hoàng Minh, ngươi đi vào đi. Lăng Tiêu đi vào bên trong thành, binh sĩ kia lập tức nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Tiểu tử này đã tới, mau phái người đi thông báo trưởng giáo Thương Ưng. Trưởng giáo Thương Ưng nói, chỉ cần tiểu tử này đi vào báo cho ông ta, chúng ta sẽ có thưởng. Vâng. Đã tiến vào thành trì, Lăng Tiêu tự nhiên là không biết hắn đã bị mật thám Thương Ưng Sơn theo dõi. Một hồi này, hắn rất thảnh thơi đi dạo trong thành. Sau khi hỏi thăm một chút vị trí của Thiên Võ Hầu, hai tay hắn đặt sau lưng, có chút hăng hái đi đến Phủ Thiên Võ Hầu. Sau khi đến Phủ Thiên Võ Hầu, trước cửa cũng sớm đã xếp đầy hàng dài. Địa thế của Viêm Hoàng Minh tiếp cận rừng rậm Bắc Hoang, mà Phủ Thiên Võ Hầu là phía Tây Nam, khoảng cách hai người tương đối xa. Cho nên, cho dù Lăng Tiêu tiếp vào thông báo, ngựa không ngừng vó chạy tới cũng như cũ không đuổi kịp những tông môn gần đó. Trong đám người, rất nhiều người đều biết khuôn mặt Lăng Tiêu. Dù sao lúc trước, trên núi Thánh Hiền, một kiếm kia đến bây giờ vẫn như cũ in sâu vào TRNG trí óc họ, kinh diễm tuyệt luân. Mọi người ào ào tiến lên chào hỏi. Trưởng lão Bỉ Nhân Tam Nhất Tông Lý Hưng Xuân gặp qua Viêm Hoàng Minh quân chủ. Trưởng giáo Bỉ Nhân Thần Thủy Đạo Tần Phấn gặp qua Viêm Hoàng Minh quân chủ. Lăng Tiêu nhất nhất gật đầu đáp lại, xem như chào hỏi. Mọi người ở đây, sau khi bắt chuyện đều ào ào cho Lăng Tiêu thối lui một con đường để Lăng Tiêu đi trước, không dám để cho hắn xếp hàng. Có một ít đệ tử theo tới, không biết Lăng Tiêu lợi hại, nhịn không được nhíu mày nói. Tên kia là ai? Làm sao lại ngưu như vậy? Viêm Hoàng Minh, trước giờ chưa nghe nói qua, hẳn là một tông môn cửu phẩm đi. Ta dựa vào, từ lúc nào mà tông môn cửu phẩm đều có thể ngưu như vậy? Gia hỏa này quả thực không để nhiều tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão như vậy vào mắt a. Một chút trưởng lão hiểu Lăng Tiêu, lập tức thấp giọng quát lớn. Im ngay, đừng nói lung tung. Ngươi biết vị kia là ai không? Nếu chọc giận hắn, coi chừng hắn một chiêu đánh chết các ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu ngươi. Tề hắn đáng sợ như vậy sao? Mọi người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, đồng tử mở to hết cỡ, tràn đầy chấn kinh. Trưởng giáo một tông môn cửu phẩm, hắn sao có thể làm đến bước này? Lại có thể không nhìn nhiều tông môn như vậy, để mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Đây thật là chưa từng nghe qua. Đang nói, Lăng Tiêu được mọi người nhường đường, thuận lợi đi tới cửa chính Phủ Thiên Võ Hầu. Quản gia phụ trách đăng ký tên, trong lúc đang ghi tên vào danh sách, nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới, không khỏi hơi nhíu mày. Ngươi sao không biết lễ phép như vậy? Ở Phủ Thiên Võ Hầu mà không chịu xếp hàng đàng hoàng, dám trắng trợn chen ngang, ngươi chán sống rồi sao? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng kết. Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thì thôi đi. Vì sao hắn luôn gặp phải nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn đến là không được chào đón như vậy sao? Hắn nhàn nhạt liếc qua phía sau, mọi người vội vàng lui lại. Trịnh quản gia, để hắn đi vào đi. Chúng ta không có chuyện gì. Chúng ta có thể chờ một chút. Đúng đúng. Chúng ta không có việc gì. Nói đùa, mọi người ai dám đoạt vị trí với Lăng Tiêu? Chẳng phải là chán sống rồi muốn chết sao? Thế nhưng trịnh quản gia hình như cũng không nhìn ra tình huống trước mắt, ngược lại còn nghiêm túc nói. Không được, nơi này chính là Phủ Thiên Võ Hầu, dưới chân Vũ Hầu. sao có thể không tuân quy củ? Nếu không tuân quy củ, thì các ngươi xem nơi này như là địa phương nào, chợ bán thức ăn sao? Nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn tới Lăng Tiêu, sắc mặt lạnh như băng nói. Ngươi hoặc là trở về xếp hàng, hoặc là ngươi cũng không cần tiến vào. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên chắc chắn. Trịnh quản gia cầm vểnh cao lên, một mặt ngạo nghễ. Thân là quản gia phủ Thiên Võ Hầu, hắn tự nhiên có đầy đủ tư cách cao ngạo đối với những trưởng giáo tông môn này. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiêu lại sẽ không để ý bộ dáng này của hắn. Ngay khi trịnh quản gia vừa mới sắc mặt ngạo nghễ, Lăng Tiêu không lưu tình chút nào tung chân đá ra một cước. Oanh! Thân thể mập mạp của trịnh quản gia trực tiếp bay rớt ra ngoài, đồng thời đâm vào một mặt vách tường. Những trưởng giáo cùng trưởng lão của các tông môn đằng sau không nhịn được khuôn mặt mãnh liệt giật mạnh. Quả nhiên, gia hỏa Lăng Tiêu này không thể tùy tiện trêu chọc. Bằng không, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Còn tốt, bọn họ vẫn có não, sớm nhường đường cho Lăng Tiêu. Nếu không, nói không chừng giờ phút này, tao ngộ của trịnh quản gia đã diễn ra trên người của bọn hắn. Có điều rất nhanh, động tĩnh này đã đưa tới sự chú ý của những người khác trong phủ Thiên Vũ Hầu. Nhanh, người mau tới. Có người dám giết người ở hầu phủ. Theo tiếng gọi ầm ĩ, một đám đệ tử phủ Thiên Võ Hầu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trong thời gian ngắn nhất tụ tập hơn 100 đệ tử trước của hầu phủ. Tới nơi này, thực lực yếu nhất cũng là chân tiên ngũ phẩm. Mạnh nhất thậm chí đạt đến chuẩn địa tiên. Phủ Thiên Võ Hầu, người tài ba tụ tập, thiên tài nhiều nhiều vô số kể. Tùy tiện một hạ nhân đệ tử thả đi ra môn phái khác bên ngoài đều đủ để đảm đương đệ tử nội môn tinh anh trong môn phái. Nhìn nhiều người như vậy tới, sắc mặt Lăng Tiêu không chút nào kinh hoàng. Trịnh quản gia kia từ trong đống gạch vỡ leo ra, chỉ Lăng Tiêu giận dữ hét. Chính là hắn. Hắn gây náo loạn ở phủ Thiên Võ Hầu chúng ta. Bắt hắn lại cho ta. Ta muốn giết chết hắn. Vừa dứt lời, một âm thanh âm dương quái khí từ phía sau lưng truyền tới. Ngươi muốn giết chết ai vậy? Trịnh quản gia nhìn lại, lập tức khom người, chạy chậm tiến lên phía trước nói. Quận chúa, ngài có thể đến đây, tiểu tử thúi kia. Hắn dám đánh ta, ngài phải báo thù cho ta. Báo cái đầu của ngươi. Hỏa Linh không chút khách khí, trực tiếp đánh ra một bàn tay, làm cho trịnh quản gia lại lần nữa bay ra ngoài, lại một lần va sụp một mặt tường. Các đệ tử hầu phủ như nằm mộng, nhưng những trưởng lão tông môn kia lại không nhịn được một trận cười trộm. Trịnh quản gia này quả thực là quá mức ngu xuẩn. Lăng Tiêu là ai? Hắn là người yêu của Hỏa Linh quận chúa. Cáo trạng hắn với Hỏa Linh quận chúa. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Trịnh quản gia bưng mặt đã biến thành đầu heo. Một mặt ủy khuất, hai mắt rưng rưng nhìn Hỏa Linh. Mặt mũi tràn đầy thần sắc không hiểu. Hỏa Linh tức giận trợn trắng mắt. Nhìn cái gì vậy? Ta nói cho các ngươi biết những người này. Sau này nhìn thấy Lăng Tiêu tới, không cho phép ngăn cản nửa phần. Bằng không, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Nghe nói như thế, trịnh quản gia sao còn không rõ quan hệ giữa Lăng Tiêu này cùng quận chúa của mình. Không thể làm gì. Mấy chiếc răng bị đánh gãy còn nằm trong miệng, hướng trong miệng nuốt xuống. Hỏa Linh giáo huấn xong, không nói hai lời lập tức hướng về Lăng Tiêu chạy tới ôm cánh tay Lăng Tiêu. Ôn nhu cười một tiếng nói. Lăng Tiêu, bọn hạ nhân này không có mắt. Ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Lăng Tiêu còn chưa kịp rút về cánh tay của mình, đã bị Hỏa Linh kéo đi. Mọi người chung quanh nhìn động tác thân mật của Hỏa Linh đối với Lăng Tiêu, cũng nhịn không được âm thầm lòng sinh vẻ hâm mộ. Có thể lọt mắt xanh của quận chúa phủ Thiên Võ Hầu, đời này Lăng Tiêu đều đáng giá. Mà hết lần này tới lần khác, thực lực Lăng Tiêu lại mạnh như vậy, mạnh biến thái, mạnh yêu nghiệt. Quả thực khiến người ta không biết làm thế nào. Có thể nói là chuyện gì tốt đều bị Lăng Tiêu chiếm hết. Mọi người không khỏi có chút ghen ghét. Nhưng ghen ghét thì ghen ghét, mọi người ai cũng không dám tùy ý trêu chọc Lăng Tiêu. Dù sao thân phận cùng thực lực của Lăng Tiêu bày ra ở đây, sau này mọi người chỉ có thể đem hết khả năng đi nịnh bợ Lăng Tiêu. Có thể nghĩ sau lần này, thực lực Viêm Hoàng Minh tất nhiên sẽ nhanh chóng phi thăng, nói không chừng có cơ hội trở thành tông môn lục phẩm trong truyền thuyết. Vừa nghĩ như thế, mọi người lại càng thêm ghen ghét. Lăng Tiêu chạy tới hậu viện, nhịn không được nhíu mày. chậm rãi rút cánh tay của mình về. Sau này trước mặt mọi người, không cho phép làm động tác quá mức như thế. À, người ta biết. Dừng một chút, nàng lại nghiêng cái đầu nhỏ tinh nghịch ra, nói, đúng rồi, vậy nếu như là bí mật, ta có phải có thể như vậy hay không? Bí mật cũng không được, ngươi và ta không cần phải như vậy. Trên mặt Hòa Linh không khỏi có chút thất vọng, nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút bất mãn nói, Lăng Tiêu, ngươi ở rừng rậm Bắc Hoang, đã sớm nhìn sạch sành xanh thân thể của ta, hiện tại ngươi cùng ta, còn có cái gì phân biệt lễ nghi sao? Lăng Tiêu có chút nhức đầu nhíu mày. Chuyện lúc trước chỉ là một cái hiểu lầm. Ta cảm thấy hai người chúng ta vẫn nên quay về hiện thực đi. Ta sẽ không tùy tiện thích một nữ hài tử. Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi không biết xấu hổ. Hỏa Linh tức đến phát run, mí mắt có chút ửng đỏ. Lăng Tiêu lắc đầu, đi đến phía trước. Ta bây giờ nói ra, chỉ là không muốn sau này ngươi thương tổn quá sâu. Ngươi nghe ta khuyên một lời đi. Hai chúng ta không hợp nhau đâu. Hỏa Linh khẽ cắn môi, quật cường nói. Ta sẽ không nhận thua. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo. Lúc này, trong đại sảnh Phủ Thiên Võ Hầu đã sớm tụ số lượng lớn trưởng giáo cùng trưởng lão tông môn. Những người này đều tới nơi này để chúc mừng, đến còn sớm hơn Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới, ánh mắt mọi người đều có mấy phần cung kính, lập tức đứng dậy. Mấy nhi tử của Thiên Võ Hầu đang bắt chuyện với bọn họ cũng không hiểu gì, chuyện này là sao? Ngươi chính là Lăng Tiêu kia sao? Lời nói này tràn ngập châm chích, để Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Phủ Thiên Võ Hầu xem hắn là gai trong mắt sao? Trước đó mới vừa vào cửa thì là quản gia tìm hắn gây phiền phức, hiện tại lại nhảy ra một tên gia hỏa có mắt không tròng. Mọi người theo hướng giọng nói nhìn sang, đều rối rít nhượng bộ, không dám nhiều lời. Người đang đi tới là một thanh niên ăn mặc lộng lẫy. Ánh mắt hắn nhìn Lăng Tiêu mang theo hai tia hàn ý, dường như cùng Lăng Tiêu có thù hằn vậy. Ngay tại thời khắc Lăng Tiêu đang thắc mắc, Hỏa Linh từ phía sau nhảy lên, mang theo vẻ tức giận nói, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là ca ca của Hỏa Linh. Đã như vậy, chuyện kia hắn có thể hiểu. Chính là muội muội của mình thích một người đàn ông xa lạ. Đổi lại là người nào cũng khó có khả năng dễ dàng tiếp nhận như vậy. Nhị thiếu gia Hầu Phủ bỗng nhướng mày. Ngươi đừng nên hỏi. Hắn muốn lừa gạt đi thiên kim bảo bối của Phủ Thiên Võ Hầu ta. Ta làm sao cũng phải thử hắn một chút. Nếu như không có thực lực kia, ta cũng sẽ không để ngươi cùng với hắn chung một chỗ. Nhị ca, ta không cho phép ngươi khinh thường hắn. Hỏa Linh giang hai cánh tay ra ngăn tại trước mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt nhị thiếu híp lại. Sắc mặt mang theo một tia tàn khốc, nói, ngươi tránh ra. Hỏa Linh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một mặt bướng bỉnh nói, không, ta không cho. Nhị thiếu cười lạnh, ánh mắt rơi vào trên mặt Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu hai mắt nhìn nhau. Ngươi nếu như là nam nhân, cũng đừng trốn ở đằng sau nữ nhân. Thiên kim Phủ Thiên Võ Hầu ta cũng sẽ không gả cho một tên hèn nhát. Lăng Tiêu cau mày, cảm thấy đau đầu. Hắn cùng với Hỏa Linh cũng không có loại quan hệ đó. Giờ phút này nếu như ra mặt, chính là gián tiếp mang ý nghĩa chính mình thừa nhận loại quan hệ này. Nhưng nếu như không ra mặt, lại có vẻ như mình đang sợ hãi nhị thiếu gia Thiên Võ Hầu vậy. Cũng ngay lúc này, từ bên ngoài cửa chính lại đi tới mấy người. Người cầm đầu là một người trung niên có hai hàng lông mày giống Hỏa Linh đến mấy phần, khí thế hiên ngang. Dừng tay, Viêm Nhi. Ngươi lại đang ức hiếp người khác, có phải hay không? Mọi người nghe vậy, ào ào đứng dậy, hướng về phía đối phương cúi người chào. Bái kiến Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu vung tay một cái. Đều đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Đa tạ Vũ Hầu. Nhị thiếu Võ Hầu lập tức chạy tiến lên. Cha, ta không có ức hiếp người khác. Tuy nhiên lại nhìn tiểu tử này có chút không vừa mắt, lừa gạt đi Linh Nhi. Thế mà cũng không có tới gặp mặt ngài. Quả thực là quá mức, cho nên ta mới muốn dạy dỗ hắn một chút. Ha ha, Thiên Võ Hầu cười khẽ hai tiếng, ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Ngươi chính là Lăng Tiêu sao? Không tệ, quả thực là có mấy phần khí khái anh hùng. Khó trách con gái ta lại coi trọng ngươi. Trước đó, ta vẫn luôn nghe Linh Nhi nói ngươi mạnh bao nhiêu, thiên tài thế nào. Vẫn luôn không có cơ hội tận mắt chứng kiến một chút. Bây giờ vừa hay gặp mặt, thật vất vả mới có một cơ hội tốt như vậy, không bằng ngươi cũng lộ ra bản lĩnh, để ta mở mang một chút, như thế nào? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, ta không dễ ra tay, sẽ chết người. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại. Lời này của Lăng Tiêu quả thực là quá không cho Thiên Võ Hầu mặt mũi. Đây không phải là ở ngay trước mặt tất cả mọi người, tát vào mặt Thiên Võ Hầu sao? Ánh mắt Thiên Võ Hầu híp lại, có chút thú vị. Cỗ ngạo khí này ngược lại cũng không kém cạnh lúc ta còn trẻ. Tuy nhiên, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng cũng phải hiểu được cách khiêm tốn. Bọn họ đường đường là anh hào của phủ Thiên Võ Hầu ta, người cũng không để vào mắt một chút sao? Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nói, bọn họ có tư cách để ta đặt vào mắt sao? Lời vừa nói ra, không khí chung quanh càng thêm ngưng trọng mấy phần. Thiên Võ Hầu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt đã có chút lạnh. Thú vị, rất thú vị. Xem ra hôm nay, nếu như ta không cho ngươi nhìn một chút, ngươi vẫn sẽ coi thường phủ Thiên Võ Hầu ta. Viêm Nhi, cho hắn xem một chút lợi hại, cũng để cho cha mở mang một chút bản lãnh của hắn. Hỏa Linh có chút lo lắng. Phụ thân, ngài đã đáp ứng ta sẽ không ức hiếp Lăng Tiêu. Hiện tại, làm sao ngài lại nuốt lời? Thiên Võ Hầu đầy hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu, nói, ta cho hắn cơ hội, là chính hắn không cố mà quý trọng. Thế nhưng mà, được rồi. Thiên Võ Hầu trực tiếp quát khẽ một tiếng, Linh Nhi, chú ý thân phận của ngươi. Phủ Thiên Võ Hầu ta có quy củ của mình, ngươi thân là quận chúa, cũng đừng quá mất giá. Đã nói đến mức này, Hỏa Linh tất nhiên là không thể nào nói thêm gì nữa. Hỏa Viêm vuốt vuốt đầu nắm đấm, cười hắc hắc, mang theo nụ cười khẩy đi lên phía trước. Thằng nhãi thối, lần này ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn đâu. Ta chăm sóc ngươi thật tốt, để cho ngươi biết, cửa lớn của phủ Thiên Võ Hầu ta không phải là ngươi dễ dàng tiến vào như vậy. Lăng Tiêu một mặt lạnh lùng, không có chút nào phẫn nộ, càng không có chút nào hoảng sợ. Mọi người chung quanh ào ào lui ra, nhường cho hai người một mảnh đất trống. Nghĩ không ra Lăng quân chủ vừa tới nhà cha vợ, đã cùng với anh vợ đối mặt, thật không biết hai người bọn họ ai thua ai thắng đây. Lăng quân chủ tư chất ngút trời, có lẽ hắn sẽ thắng. Đừng làm rộn, hắn mặc dù tư chất ngút trời, nhưng mà tuổi của hắn cũng vẫn còn nhỏ. Nhị thiếu võ hầu cũng đồng dạng là không thể khinh thường nha. Không sai, làm nhị thiếu võ hầu, hắn đã sớm tại 7 năm trước mở ra huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Hơn nữa còn là huyết mạch hoàng thất thiên hướng chiến đấu thuộc tính kim. Nghe nói lúc vận chuyển công pháp, người của hắn cứng rắn như sắt. Cho dù là một quyền bình thường, cũng có thể so với pháp bảo. Trời mạnh như vậy sao? Vậy tu vi của hắn là tầng thứ gì? Không biết, chỉ biết là, 2 năm trước, hắn đã từng chính tay chém giết một đầu yêu thú chuẩn cấp 4. Trời! Mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Chính tay chém giết một đầu yêu thú chuẩn cấp 4. Đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn đã là cấp độ thiên tiên hậu kỳ rồi sao? Đâu chỉ có thế, khi đó đã là sự tình 2 năm trước, huyết mạch hoàng thất Đại Chu, tu vi tiến triển thần tốc, ai có thể sánh được. Vậy lần này, sẽ có trò hay để nhìn rồi. Đang lúc tán gẫu, Hỏa Viêm đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Hắn xoa đầu nắm đám, sắc mặt cười dữ tợn nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra một chút bất đắc dĩ cùng phiền chán. Ngươi quá nhiều lời. Dứt lời, hắn trực tiếp bước về phía trước một bước, đánh ra một quyền. Khá lắm, còn dám ra tay trước, muốn chết. Sắc mặt Hỏa Viêm lạnh lẽo, toàn thân trong nháy mắt tạo thành một màu trắng bạc. Đó là thuộc tính nguyên tố kim, ngay lúc đầu liền tạo thành khải giáp. Trình độ cứng cỏi của khải giáp này hoàn toàn không thua gì một món pháp bảo. Nó cứng rắn vô cùng, lại phối hợp với cương khí. Toàn bộ chính là một cái vỏ rùa làm bằng sắt. Trong cùng cảnh giới, căn bản không có người có thể đánh nát vòng phòng hộ của hắn. Huyết mạch hoàng thất, tất nhiên không phải bình thường. Hào nhoáng bên ngoài thôi. Lăng Tiêu không chút khách khí, tiến lên dùng một chân đá trực tiếp. Hỏa Viêm khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng chiêu thức này của ngươi cũng muốn đánh bại ta, căn bản không đáng chú ý. Nhưng ánh mắt Thiên Võ Hầu lại híp lại, nhìn ra một tia đạo lý huyền diệu. Hắn lập tức mở miệng la lớn. Viêm Nhi, cẩn thận. Hỏa Viêm khẽ nhíu mày, còn chưa có hiểu rõ ràng lời nói của phụ thân. Một chân của Lăng Tiêu đã mạnh mẽ đụng vào trên ngực hắn. Oanh! ngay tại chỗ, trong vòng một chiêu, liền trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, ở giữa không trung, Hỏa Viêm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn làm sao nghĩ tới được, Lăng Tiêu lại nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như thế. Nên biết, thực lực của hắn chính là thiên tiên bát phẩm, lại thêm huyết mạch hoàng thất của hắn tăng thêm. Lực lượng của hắn có thể nói vượt qua thiên tiên cửu phẩm còn chưa đủ. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn bị Lăng Tiêu một chân đạp bay ra ngoài. Đây là khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa, thực lực của Lăng Tiêu tất nhiên là mạnh hơn thiên tiên. Mà hắn mới có bao nhiêu tuổi? Khủng bố, quá mức kinh khủng. Thiên phú của tên này đã đặt một chân đến cấp độ khiến người ta không có cách nào so sánh. Tốt. Thiên Võ Hầu chủ động vỗ tay. Hắn cũng không có giống những người cấp thấp khác. Bởi vì con của mình bị Lăng Tiêu đánh bại thì liền trở nên tức giận. Ngược lại, hắn lại lấy một loại ánh mắt tương đối tán thưởng mà đối xử. Lăng Tiêu này, thực lực quả thật không tệ. So với hắn lúc còn trẻ, thế mà còn mạnh hơn 3 phần. Khó trách tiểu tử này lại dám liều lĩnh kiêu ngạo như thế. Hắn hoàn toàn có vốn liếng này. Thiên Võ Hầu đều đã vỗ tay. Mọi người tại đây tất nhiên cũng lập tức hùa theo. Bọn họ thế nhưng cũng không để ý giờ phút này Hỏa Viêm mất mặt. Dù sao bọn họ đều là người một nhà cả. Ai thua cũng đều không mất mặt. Hỏa Linh hưng phấn chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu. Đang muốn ôm chặt cánh tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại quả quyết lui về phía sau một bước. Đang lúc mọi người còn nghi ngờ, sắc mặt Lăng Tiêu đã nghiêm túc mở miệng, nói: "Có chuyện này, ta vẫn là hy vọng ở trước mặt mọi người nói rõ một chút thì tốt hơn. Ta cùng quận chúa Hỏa Linh chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có loại quan hệ mà mọi người suy nghĩ. Bởi vậy, ta cũng không muốn mọi người hiểu lầm, miễn cho làm bẩn danh dự của quận chúa Hỏa Linh, cũng như mang đến phiền phức cho chúng ta." Lời nói vừa ra, toàn bộ đều sợ hãi. Tất cả mọi người đều trợn to con mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hắn là muốn tìm cái chết sao? Hắn đây là muốn cự tuyệt quận chúa Hỏa Linh. Hơn nữa, còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn là muốn thể diện của Phù Thiên Võ Hầu ném đi đâu đây? Và lại, quận chúa Hỏa Linh lại là cô gái tốt như vậy. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn thực lực có thực lực. Dù sao vẫn là nữ nhi của Thiên Võ Hầu. Cưới nàng chính là chuyện mà 8 đời tổ tiên phù hộ mới được. Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được cuộc hôn nhân tốt. Lăng Tiêu thế mà lại đẩy đi. Hắn có nhầm lẫn hay không? Đầu óc của hắn bị ngu si hay là tu luyện quá nhiều, làm cho đầu óc cũng bị hư rồi. Ánh mắt Thiên Võ Hầu dần dần âm trầm xuống, đồng thời dần dần lạnh lẽo lên. Lăng Tiêu, lời này của ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ý của ta, Võ Hầu biết rõ ràng. Ta không hy vọng lại đem ta cùng Hỏa Linh bó cùng một chỗ. Ngươi thật láo xược. Thiên Võ Hầu dẫm dưới chân một cái. Mặt đất dạn nứt ra. Sau lưng của hắn, một cỗ khí thế bay ngút trời. Để mọi người tại đây đều nhịn không được run rẩy. Đây chính là thực lực của Thiên Võ Hầu sao? Thật là đáng sợ. Thực lực Thiên Võ Hầu ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiêm chứ chả chơi. Đây thật là tồn tại để cho chúng ta cả một đời đều chỉ có thể ngước nhìn lên, khó có thể đạt được. Thiên Võ Hầu nghiêm túc, mở miệng lần nữa nói. Ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi trả lời ta lại một lần. Ngươi vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu không sợ hãi chút nào, đứng thẳng tắp, thân thể như một thanh chiến thương, không sờn lòng khuất phục. Ta nói. Ta sẽ không cùng với nàng ở một chỗ. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Mắt thấy bầu không khí giữa song phương nghiêm túc lên, tràn đầy mùi thuốc súng. Quận chúa Hỏa Linh vội vàng khuyên giải nói. Phụ thân, ngài không nên tức giận, Lăng Tiêu hắn. Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Thiên Võ Hầu quát to một tiếng, sắc mặt tái xanh nói. Nữ nhi của Thiên Võ Hầu ta không thể để người ta nhục nhã như thế. Thể diện của Thiên Võ Hầu cũng không phải là người ta có thể bôi nhọ. Tôn nghiêm của Phủ Thiên Võ Hầu càng không phải là ai cũng có thể chà đạp. Hỏa Viêm cũng đứng dậy, chỉ vào sống mũi Lăng Tiêu quát. Họ Lăng, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Muội muội ta cũng không phải ngươi muốn thì muốn, không muốn thì không cần. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng nói. Ta từ đầu đến cuối đều đã cùng nàng nói qua, là chính nàng quyết giữ ý mình. Huống hồ hôm nay, ta ở chỗ này nói rõ, cũng là trả lại danh dự cho nàng. Miễn cho về sau, bị người ta nghĩ lầm ta cùng nàng có quan hệ gì, chậm trễ hạnh phúc cả đời nàng. Ngươi bây giờ đã làm chậm trễ hạnh phúc của nàng. Lăng Tiêu ở trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn không cần hỏa linh. Vậy sau này còn ai sẽ lấy nàng? Người cưới nàng, chẳng phải là sẽ phải cưới một nữ nhân mà người khác không cần. Đây là đối với Thiên Võ Hầu Phủ mà nói, quả thực thể diện vứt xuống cống. Nhưng từ góc độ của Lăng Tiêu mà nói, nếu như vì bận tâm mặt mũi của người khác, hắn chẳng phải là đã sớm phải cưới hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ rồi sao? Vậy Lăng Tiêu hắn chính là một đầu xúc sinh dùng để thỏa mãn người khác sao? Những nữ nhân kia, thể loại nào cũng có thể ngã vào, hắn liền phải thỏa mãn sao? Buồn cười, hắn cũng không phải là trai bao, càng không phải là loại xúc sinh ra giá công khai kia. Nữ nhân nào muốn chơi đều có thể chơi được sao? Hắn không có sĩ diện sao? Người đâu, đem Lăng Tiêu bắt lại cho ta. Hôm nay, ta nhất định để hắn nếm thử mùi vị khi cùng Phủ Thiên Võ Hầu chúng ta đối nghịch. Hỏa Viêm đang định ra tay, bên trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai. Tiểu Hầu gia, nếu như Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi đã muốn làm thịt tiểu tử này, vậy không bằng để cho ta tới làm thay, như thế nào? Mọi người nghe lời nói ấy, có chút không hiểu, ào ào ngẩng đầu lên. Nhưng khi thấy được người đến kia, liền sợ hãi. Là trưởng giáo Thương Ưng Sơn. Không nghĩ tới, ngay cả trưởng giáo Thương Ưng Sơn đều đến đây. Thật là đáng sợ. Lăng quân chủ lúc nào lại đi trêu chọc Thương Ưng Sơn. Lần này hắn xui xẻo rồi. Vừa rồi, nếu như hắn không có trêu chọc Hầu gia, đoán chừng Hầu gia sẽ còn bảo hộ hắn. Thương Ưng Sơn cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay với hắn. Giờ thì khỏe không? Hắn ngay Thiên Võ Hầu cũng đều đắc tội. Lần này, hắn thật đúng là phá hủy mọi đường lui của mình rồi. Tốt rồi, lần này lại có trò vui để nhìn rồi. Một cái là tông môn lục phẩm, một cái là Hầu gia đại triệu. Lăng Tiêu thật đúng là biết cách gây chuyện mà. Nhìn bóng người đang rơi xuống từ trên bầu trời kia, Lăng Tiêu hai mắt híp lại. Trong đôi mắt ẩn chứa một cỗ ánh sáng yếu ớt, khiến người ta đoán không ra. Trưởng môn Thương Ưng Sơn chậm rãi rơi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Thằng nhãi con, ngươi giết con trai ta, lại để cho ta tìm ngươi thật khó khăn a. Lăng Tiêu chưa từng mở miệng, hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu, tiểu tử này cùng ta có mối thù giết con, không đội trời chung. Không biết có thể để cho ta cùng hắn luận bàn một chút hay không? Vốn dĩ, Thiên Võ Hầu không định đối phó Lăng Tiêu, nhưng mà lúc nãy, Lăng Tiêu đã không cho Thiên Võ Hầu mặt mũi, để Phủ Thiên Võ Hầu mất hết thể diện. Lúc này, Thiên Võ Hầu nếu lại ra tay giúp Lăng Tiêu, vậy thì sẽ quá uất ức, sẽ để người ta cười đến rụng răng. Hắn giết con trai của ngươi, ngươi muốn giết hắn hay không thì tùy ý ngươi. Thiên Võ Hầu phất ống tay áo một cái, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Rất hiển nhiên, thái độ của hắn là muốn mượn tay của trưởng môn Hạ Hầu. Không được. Hỏa Linh lúc này đứng ra thay Lăng Tiêu ngăn lại. Thiên Võ Hầu lại hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh như băng nói. Linh Nhi, không được gây náo loạn, đi xuống. Con không đi. Hỏa Linh quật cường ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu. Hắn giết Hạ Hầu Vũ là vì Hạ Hầu Vũ muốn dùng vũ lực đòi cưỡng hiếp đối với ta. Hạ Hầu Vũ là tên bỉ ổi bẩn thỉu, bị Lăng Tiêu giết chết cũng là đáng đời. Lăng Tiêu vì ta nên mới giết chết hắn, cho nên ta sẽ cùng tiến lùi với Lăng Tiêu. Cái gì? Hạ Hầu Vũ lại có thể bẩn thỉu như thế? Đã sớm nghe nói Hầu Vũ có lòng chiếm hữu đối với Hỏa Linh quận chúa. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại có thể làm ra loại chuyện này. Hắc hắc hắc, hắn cũng không có cách nào a. Đột nhiên xông ra một tên Lăng Tiêu ưu tú như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn? Đoán chừng thiếu chủ Hạ Hầu cũng đã tuyệt vọng mới đưa ra hạ sách này, đắc tội với quận chúa Hỏa Linh. Im ngay, hết thảy đều là nói bậy nói bạ. Trưởng môn Hạ Hầu đột nhiên mở miệng, quát bảo mọi người ngưng lại. Loại chuyện này, làm sao có thể chỉ dựa theo lời của một người là quận chúa đây liền nói con trai ta làm sai. Hắn là thiếu chủ cao quý của Thương Ưng Sơn ta, tự do đọc đủ mọi loại sách thánh hiền, đối với người khác lễ nghi có thừa. Làm sao lại làm ra loại chuyện này? Rõ ràng là quận chúa vì bảo hộ người trong lòng của mình mà lựa chọn vu khống con trai ta. Ta không có. Hỏa Linh quật cường, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Ánh mắt giống như cầu cứu nhìn về phía phụ thân. Nhưng ánh mắt Thiên Võ Hầu vẫn luôn híp lại. Căn bản chưa từng vì nàng mà mở miệng nói gì. Loại chuyện này, ở trước mặt đông người không thể mở miệng nói được. Nếu không, để truyền ra ngoài, phủ Thiên Võ Hầu hắn sẽ cùng tông môn lục phẩm duy nhất bên trong địa bàn mình cai quản phát sinh xung đột. Vẫn là thiếu chủ tông môn lục phẩm, muốn đối với quận chúa phủ Thiên Võ Hầu dùng đến vũ lực. Mặt mũi của Thiên Võ Hầu hắn cũng không cần tiếp tục giữ lại nữa. Ngày sau, nếu như đi vương đô, gặp quan viên vương triều cùng những hầu gia còn lại, Thiên Võ Hầu hắn cũng không thể ngẩng đầu lên được. Viêm Nhi, dẫn muội muội của ngươi về, đừng để nó ở chỗ này tiếp tục làm mất mặt ta. Vâng. Hỏa Viêm đáp ứng một tiếng, lập tức đi về hướng Hỏa Linh. Hỏa Linh trong ánh mắt nhịn không được toát ra vẻ bối rối. Đối phương không chỉ là ca ca của nàng, đồng thời cũng là một vị cao thủ thiên tiên bát phẩm. Nếu đối phương xuất thủ, nàng chỉ có thực lực địa tiên, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không cần nhìn cũng biết kết quả. Mắt thấy bàn tay Hỏa Viêm sắp bắt lấy Hỏa Linh, từ bên hông Hỏa Linh đột nhiên xuất hiện một bàn tay khác trực tiếp vòng qua eo nàng, đồng thời kéo về phía sau lưng. Bàn tay này tốc độ không nhanh, thậm chí chỉ chậm giống như rùa bò. Nhưng nó lại tràn ngập một cỗ ý cảnh cực kỳ huyền diệu, làm cho bàn tay Hỏa Viêm bị vồ hụt. Cái gì? Hỏa Viêm ánh mắt híp lại, nói: Lăng Tiêu, ngươi không phải chuẩn bị cưới muội muội ta đấy chứ? Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói: Mặc dù ta sẽ không lấy nàng, nhưng nàng trước sau gì vẫn là bằng hữu của ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi khi dễ nàng. Nói xong, hai tay của hắn đặt sau lưng, bước về phía trước một bước, khí thế bắn ra. Các ngươi đã đến đây tìm ta gây phiền phức thì không cần dài dòng nữa, ra chiêu đi. Bất luận là Thương Ưng Sơn hay là Phủ Thiên Võ Hầu, thậm chí, kể cả trong số những người ở đây, tất cả những ai nhìn ta chướng mắt, đều có thể xuất thủ. Tất cả các ngươi đều xông lên đây một lần luôn đi. Đừng lãng phí qua nhiều thời giờ của nhau. Trong lòng mọi người run lên, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể cuồng vọng như thế. Hắn muốn đồng thời khiêu chiến cả Thương Ưng Sơn cùng Phủ Thiên Võ Hầu, thậm chí khiêu chiến tất cả mọi người ở đây. Chưa cần nói đến nhiều người như vậy, chỉ vẻn vẹn một tông môn lục phẩm Thương Ưng Sơn, hắn có thể chống chịu được sao? Chớ đừng nói đến việc còn một Phủ Thiên Võ Hầu lợi hại hơn chống lưng phía sau. Điên rồi. Hắn đúng là điên rồi. Không, hắn dám giết Hạ Hầu Vũ. Hắn dám cự tuyệt Phủ Thiên Võ Hầu. Hắn chính là một tên điên. Gia hỏa này, thật sự là muốn tìm đường chết. Mặc dù hắn thật sự có thiên phú, nhưng hiện tại, hắn cũng chưa đạt tới thực lực đó a. Tất cả mọi người, đối với Lăng Tiêu, cũng không khỏi tràn đầy vẻ thất vọng. Gia hỏa này thiên phú hoàn toàn chính xác rất cường đại, rất yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến mức khiến người khác không dám tùy tiện mà trêu chọc hắn. Nhưng đồng thời, quá cuồng vọng cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Điều này sẽ đem hắn đưa vào bên trong địa ngục. Thiên Võ Hầu cười lạnh. Tiểu tử thối, ta đã cho ngươi một chút thể diện, nhưng ngươi lại không thèm đếm xỉa. Nếu đã như vậy, hôm nay bản hầu ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng có bản lĩnh gì mà có thể ngông cuồng như thế? Trưởng môn Thương Ưng Sơn khóe miệng nhếch lên. Thiên Võ Hầu, tên tiểu tử thối này cứ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ cho hắn biết sự cuồng vọng của hắn lúc này ngu xuẩn đến cỡ nào. Thiên Võ Hầu hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, nhưng cũng giống như gián tiếp ngầm cho phép trưởng môn Thương Ưng Sơn. Trong mắt trưởng môn Thương Ưng Sơn toát ra một tia hung tợn, hắn vung tay lên, trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, mỗi một cái đều có thực lực thiên tiên sơ kỳ. Giết cho ta. Ta muốn tiểu tử này bị băm thành thịt nát. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thiểm Điện Điêu ở trên bờ vai, thản nhiên nói. Đi, bảo hộ nàng. Thiểm Điện Điêu mang theo một tia miễn cưỡng, lập tức nhảy lên trên vai Hỏa Linh ở đằng sau. Sau đó, Lăng Tiêu trực tiếp dậm chân tiến lên. Hắn không lựa chọn để Thiểm Điện Điêu xuất thủ, bởi vì hắn lần này đã chịu đựng đủ. Hắn đã chịu đựng quá đủ những tên ngu xuẩn tự cho mình đúng này. Vì cái gì lại muốn đến đây tìm hắn gây phiền phức? Hắn đã chịu đựng quá đủ những con heo không có đầu óc, ánh mắt thiển cận ngu ngốc này. Luôn luôn khiến cho trong lòng mình cảm thấy ngột ngạt. hắn rõ ràng chỉ tới tham gia lễ bình xét cấp bậc tông môn một chút. Vì cái gì những tên ngu ngốc này lại nhất định phải cùng hắn không chết không được? Lăng Tiêu không nghĩ ra mà cũng lười bận tâm. Hắn chỉ biết nếu như không cho những người ở đây một bài học thì những tên ngu xuẩn này sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên lần này, Lăng Tiêu rốt cục nhịn không được mà xuất thủ. Ta cho các ngươi lễ nghi. Các ngươi không chỉ có không muốn, còn ném xuống đất hung hăng dẫm dưới chân. Nếu đã như thế, thì cũng chỉ có thể dùng đến bạo lực, để cho các ngươi hiểu được một chút quy củ. Nhìn thấy Lăng Tiêu tiến lên phía trước, trong lòng mọi người không khỏi run lên. Gia hỏa này, hắn thật sự dám làm. Cứ như vậy mà xông lên va chạm trực tiếp cùng địch nhân mạnh mẽ như thế. Gia hỏa này, hắn thật sắp điên đến nơi rồi. Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, đối với Lăng Tiêu mà nói thì chính là như vậy. Khó chịu cũng làm, cũng giết. Dù sao so với chịu uất ức bị khinh bỉ còn tốt hơn nhiều. Mấy tên đệ tử Thiên Tiên Thương Ưng Sơn rất nhanh xông thẳng tới. Lăng Tiêu không chút do dự, tiến lên đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền dễ như trở bàn tay trực tiếp đem lồng ngực của đối phương đánh xuyên thấu qua. Cao thủ Thiên Tiên ở trước mặt Lăng Tiêu không đáng một đồng, tựa như một đống đồ bỏ đi. Tên Thiên Tiên thứ hai cũng không khá hơn chút nào. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua, từ trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp đem đối phương cắt thành ba đoạn ngay tại chỗ. Ngay sau đó là tên Thiên Tiên thứ ba, sau đó là tên thứ tư, vị thứ năm. Những cao thủ Thiên Tiên này ở trong tay Lăng Tiêu, đến một chiêu cũng chạy không thoát, trực tiếp bị nghiền nát thành cặn bã. Lăng Tiêu hai mắt vô tình, mỗi một chiêu xuất ra nhất định phải mang lấy đi một sinh mệnh. Đối với địch nhân, hắn xưa nay vốn không mềm tay, chỉ có lực sát thương cùng chấn nhiếp mới có thể khiến cho những người này chịu thua. Trưởng môn Thương Ưng Sơn nhìn thấy Lăng Tiêu tùy ý chém giết cao thủ trong tông môn của mình, hai mắt nổi đỏ lên một mảnh. Tránh ra cho ta, để ta đến chiếu cố tiểu tử này. Hắn đưa tay tóm một tên Thiên Tiên ở trước mặt kéo ra phía sau, ra tay chính là một đao mang đánh phủ đầu. Đao quang lan tràn 10.000 mét, trực tiếp đem đại sảnh Phủ Thiên Võ Hầu chém thành hai nửa. Mọi người đều bị dọa đến hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệch như sáp, ào ào né tránh. Hỏa Linh khuôn mặt nhỏ khẽ biến đổi, nhưng Thiểm Điện Điêu chỉ khinh miệt kêu lên một tiếng. Liền hóa thành một cỗ ba động vô hình, trực tiếp đem dư âm của đao quang kia triệt tiêu đi, làm cho Hỏa Linh lông tóc không có tổn hao gì. Hỏa Linh lúc này mới nhớ ra Thiểm Điện Điêu là tiên thú cấp 4 trở lên. Thực lực của nó so với chính mình còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Nghĩ đến Lăng Tiêu vừa mới giữ chặt chính mình, còn để Thiểm Điện Điêu bảo vệ mình, Hỏa Linh tâm lý không hiểu sao lại có chút ngọt ngào. Nỗ lực của nàng cũng không phải toàn bộ đều uổng phí nha. Mà ở bên ngoài, đao quang kia cuối cùng cũng lao xuống trên đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, chỉ giơ tay lên. Chính là một kích quét lên trên, cùng đao quang của trưởng môn Thương Ưng Sơn va chạm lẫn nhau. Oanh! Trong một khoảnh khắc công kích hai người đụng nhau, lập tức dẫn phát ra một trận nổ tung kịch liệt. Ánh sáng vô cùng chói mắt, mọi người đều phải nhắm mắt lại. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, trưởng môn Thương Ưng Sơn cùng Lăng Tiêu đều đã biến mất tại chỗ. Bọn họ đi đâu rồi? Không biết a. Thực lực của hai người này đều quá mức cường đại. Nhãn lực của chúng ta căn bản không đuổi kịp tốc độ hai người bọn họ đâu. Hỏa Viêm nhịn không được hướng về phía phụ thân nhìn sang. Lại nhìn thấy phụ thân hắn lại đang ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn theo ánh mắt phụ thân nhìn lên, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hai người không biết từ lúc nào đã lên trên bầu trời, tốc độ bay nhanh, kia khiến cho không một ai có thể thấy rõ. Mặc dù Hỏa Viêm là siêu cấp cao thủ Thiên Tiên bát phẩm, nhưng giờ phút này, cho dù đem hết toàn lực, trừng to mắt, cũng chỉ có thể thấy được một chút tàn ảnh. Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy một loại áp lực nồng đậm cùng không cam tâm. Thân là con trai thứ hai của Thiên Võ Hầu, hắn từ khi được sinh ra đến nay chính là thiên tài của Phủ Thiên Võ Hầu. Ngoại trừ đại ca của hắn, bên trong thế hệ tuổi trẻ hầu như không người nào có thể cùng hắn so sánh. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một tên Lăng Tiêu, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Lăng Tiêu phảng phất như là một tòa núi lớn, gắt gao chèn ép ở trong lòng của hắn, làm hắn đến hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn. Mau nhìn kìa, bọn họ đang ở trên trời. Lúc này, cũng có một số cao thủ tông môn còn lại chú ý những biến hóa phía trên bầu trời, vội vàng hô lên một tiếng. Sau đó, ánh mắt tất cả mọi người đều nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên trên bầu trời. Trên bầu trời không ngừng có ánh sáng lấp lóe, giống như sao sáng vào ban đêm, khiến người ta cảm thấy rất chói mắt. Sau khi ánh sáng lóe lên, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp bắn ra. Thực lực giữa hai người không phải là cấp bậc những người này có thể phỏng đoán được nữa. Trưởng môn Thương Ưng Sơn biến tay thành vuốt, một cỗ cương khí bao trùm ở trên người hắn. Hai cánh tay phảng phất như là móng vuốt chim ưng, sắc bén đến mức không khí cũng có thể vạch phá. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu chí mạng, toàn bộ đều hướng về phía điểm yếu bên xương sườn Lăng Tiêu mà tấn công. Hai mắt, huyệt thái dương, vị trí hiểm yếu, ba đường phía dưới, chiêu thức bị ổi gì, hắn đều vận dụng hết thảy. Nhưng không thể không thừa nhận những chiêu thức kia rất hữu dụng. Thời điểm hai người đối chiến, loại ám chiêu này chỉ cần đánh trúng một phát, so với dùng 10 chiêu oanh tạc chính diện trên người đối phương còn hiệu quả hơn. Nhưng Lăng Tiêu thì lại liên tục ngăn cản không chút hoang mang nào. Hai tay của hắn giống như mềm mại không có lực, nhẹ nhàng ngăn cản thế tiến công của trưởng môn Thương Ưng Sơn, đồng thời thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời chào phúng. Một chiêu này của người rất sắc bén, nhưng khí thế lại không đủ. Không cách nào đối với ta tạo thành nghiền ép tinh thần, chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Một chiêu này mặc dù hùng hậu nhưng lại không linh hoạt, đối với ta mà nói, chỉ là một quyền của mãng phu mà thôi. Một chiêu này thì càng không được, ngươi mưu toan dùng chiêu thức giả lừa gạt ta nhưng đáng tiếc, so chiêu giữa cao thủ với nhau, căn bản là không thể tồn tại hư chiêu, nhất định mỗi chiêu đều phải chí mạng. Hai người lại đối quyền một cái, trưởng môn Thương Ưng Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn thở dốc từng ngụm khí. Tên chán đổ đầy mồ hôi lạnh, đáng chết, gia hỏa Lăng Tiêu này, thật sự là quá mức cường đại. Chiêu số của hắn hầu như toàn bộ đều bị phá giải, ngẫu nhiên có một hai chiêu không bị phá giải, nhưng lại là do Lăng Tiêu lười nhác phá giải. Bởi vì mấy chiêu thức kia toàn bộ đều đập lên vòng phòng hộ của Lăng Tiêu, căn bản là không thể thương tổn đến Lăng Tiêu chút nào. Quả thực đáng sợ, phải biết rằng, chính mình là một cao thủ thái ất tán tiên ngũ phẩm A. Gia hỏa này, cực hạn của hắn đến cùng là ở đâu? Tại sao đánh cả nửa ngày, chính mình đến cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá được? Một loại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng thật sâu lan tràn ở trong lòng trưởng môn Thương Ưng Sơn, làm cho hắn tuyệt vọng sụp đổ đến muốn khóc. Gia hỏa này, hắn quả thực là tên biến thái. Ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi vốn không phải là thực lực của một trưởng môn tông môn cửu phẩm có thể có được. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như dao. Người sắp chết không cần thiết phải biết quá nhiều. Trưởng môn Thương Ưng Sơn cắn chặt hàm răng đến mức lợi đều bắn ra máu. Thằng nhãi con nhà ngươi, không nên quá mức xem thường người khác, chết đi cho ta. Trưởng môn Thương Ưng Sơn tức giận gào thét một tiếng, tập hợp lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trên hai tay. Giờ phút này, sau lưng của hắn, vậy mà đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hắc ưng to lớn. Thanh thế to lớn này không thua kém một kích toàn lực của yêu thú cấp 4 chút nào, thậm chí uy lực còn mạnh hơn gấp 2 lần. Trong cùng một giai, thực lực tu sĩ luôn mạnh hơn thực lực tiên thú, cho nên lực công kích của thái ất tán tiên vượt qua gấp 2 lần cấp 4 tiên thú cũng là điều bình thường. Một chiêu này rất khó lường, chiêu thức vừa mới lên tay, trong giấy lát toàn bộ bầu trời đều trở nên tối đi một chút. Dường như bầu trời cũng sợ khí thế của một chiêu thức này. Người ở phía dưới thấy cảnh này, toàn bộ đều nhìn chằm chằm, thậm chí chớp mắt một chút cũng không nguyện ý. Một chiêu này mạnh như thế, đặc sắc tuyệt luân, sợ là cả đời này cũng khó gặp được lần thứ hai. Ngược lại ánh mắt Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trên mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, không phải hoảng sợ, cũng không phải chấn kinh, thậm chí ngay cả nghiêm túc cũng không phải. Hắn chỉ là nhếch khóe miệng lên cười nhạt một tiếng, căn bản không đem đối phương để vào mắt nửa phần. Nhìn không ra, ngươi cũng tính là có một chút năng lực như vậy. Một chiêu này, miễn cưỡng đáng để ta coi trọng một chút. Dứt lời, Lăng Tiêu một tay chắp ở sau lưng, một tay thì đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra. Linh khí vận chuyển, hóa thành cương khí cứng rắn, chậm rãi bao trùm trên hai ngón tay, đồng thời không ngừng lan tràn ra ngoài. lập tức tạo thành một đạo kiếm khí dài 7 thước. Trưởng môn Thương Ưng Sơn ánh mắt lạnh như băng, mang theo một tia bất mãn. Đây chính là coi trọng của ngươi sao? Lại có thể khinh thường ta như thế. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử thật tốt đại chiêu này. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Tùy ngươi. Chết đi. Trưởng môn Thương Ưng Sơn rít lên một tiếng, thân thể như một đầu thương ưng, lao thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Một chiêu xuất ra, mưa gió phun trào. Trời đất biến động. Nhìn lên trên bầu trời, mây trắng sau lưng trưởng môn Thương Ưng Sơn đang tạo thành một đầu hùng ưng thân dài vạn trượng, thanh thế khổng lồ. Con hùng ưng này vừa ra, dường như toàn bộ khí thế trên bầu trời đều bị trưởng môn Thương Ưng Sơn giành trọn. Mọi người cùng nhau nuốt nước bọt một cái, đối với một chiêu này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quá cường đại. Một chiêu này, quả thực là cường đại không có gì sánh kịp. Có thể sinh ra thiên địa dị tượng, không hổ là Thái Ất Tán Tiên. Không hổ là trưởng môn tông môn lục phẩm. Dưới một chiêu này, chỉ sợ khí thế của Lăng Tiêu sẽ trực tiếp bị đánh vỡ nát. Hắn sẽ bị băm vằm thành cặn bã. Hỏa Viêm nhịn không được mở miệng hỏi. Phụ thân, hai người bọn họ, ai thắng ai thua a? Thiên Võ Hầu nhẹ sờ sờ cằm, thản nhiên nói. Nói đến thực lực thì Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn đối phương một phần. Nhưng mà, hắn quá mức ngạo mạn. Một chiêu này của trưởng môn Hạ Hầu chính là tuyệt học vô thượng của Thương Ưng Sơn, ưng kích trường không. Theo như truyền thuyết kể lại, hàng vạn năm trước, tổ sư gia lập nên Thương Ưng Sơn, từng dùng qua một chiêu này, lấy thực lực Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong, diệt sát một đầu giao long cấp 6. A, Hỏa Viêm lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết rằng, tiên thú cấp 6 đã có thể coi là tồn tại siêu cấp cường đại. Đây chính là tồn tại có thể so sánh với Đại La Kim Tiên A. Mặc dù nói, thực lực tiên thú so với tu sĩ đồng giai sẽ thấp hơn một chút, nhưng đều đạt đến trình độ này, cũng không thể thấp hơn quá nhiều. Nhất là tiên thú cấp 6, có thể sánh cùng Đại La Kim Tiên. So với cảnh giới Thái Ất Tán Tiên còn cao hơn 2 cấp độ, còn cách một cảnh giới lớn Hỗn Nguyên Linh Tiên ở trung gian A. Mặc dù như thế, cũng có thể thành công giết chết, cũng đủ để có thể thấy được uy lực của một chiêu này mạnh đến nhường nào. Quá mạnh, Lăng Tiêu khinh địch như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cục, bên trên bầu trời, trong ánh mắt của đám đông, một chiêu này của trưởng môn Hạ Hầu rốt cục cũng hoàn toàn rơi vào xung quanh Lăng Tiêu, đem không gian quanh thân Lăng Tiêu trực tiếp khóa kín. Ưng chảo to lớn bằng cương khí kia đem Lăng Tiêu vây quanh ở trong đó. Một chiêu này vừa ra, linh khí ở xung quanh Lăng Tiêu ngay tại chỗ bị ngăn cách. Cuồng phong vô hình không ngừng lượn lờ ở xung quanh hắn, đồng thời dần dần hướng về phía hắn chèn ép tới. Lúc này, cho dù là Lăng Tiêu vận dụng vòng phòng hộ cương khí thì cũng hoàn toàn vô dụng. Bởi vì, cương khí cũng sẽ bị khí lưu chuyển cấp tốc này đánh vỡ nát. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều như đã nâng lên đến cổ họng. Đến cả Thiểm Điện Điêu cũng kêu lên một tiếng, mơ hồ có chút bất an. Hỏa Linh thân thể mềm mại liền run lên. Thiểm Điện Điêu là tiên thú cao quý cấp 4 trở lên, ở cách mấy chục vạn dặm, vậy mà cũng cảm thấy hoảng sợ, có thể nghĩ, một chiêu này đáng sợ thế nào. Nàng không khỏi đem hai tay đặt ở trước lồng ngực của mình, yên lặng cầu nguyện trời xanh, nhất định phải bảo hộ Lăng Tiêu. Trưởng môn Hạ Hầu trên mặt toát ra một vệt cười đắc ý. Lăng Tiêu, ngươi đi chết cho ta, đến trong địa ngục, ngươi phải đích thân bồi tội cho con trai ta. Ồn ào. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, kiếm khí trong tay hơi hơi chuyển động, thẳng tắp hướng về phía trưởng môn Hạ Hầu đâm qua. Nhưng trong khoảnh khắc kiếm khí vừa mới dính vào cuồng phong liền trực tiếp bị đánh vỡ nát. Trưởng môn Hạ Hầu đắc ý cười nói. Ha ha ha, không cần phải uổng phí sức lực nữa, cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết. Một chiêu này của ta, cương khí đều có thể xé nát, đủ để lấy cái mạng chó của ngươi. Lăng Tiêu, chết đi. Sau một tiếng giống lên, trưởng môn Hạ Hầu lại lần nữa phát lực, đẩy mạnh tốc độ, đem vòng đao khí nhanh chóng thu nhỏ lại. Mắt thấy vòng cương khí sắp triệt để hoàn tất thu nhỏ, đem Lăng Tiêu xé nát. Chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trên thân Lăng Tiêu cũng bắn ra số lượng cương khí giống nhau. Cương khí này bất luận là số lượng hay là tốc độ cùng thực lực, toàn bộ đều không kém hơn ưng kích trường không của trưởng môn Thương Ưng Sơn. Cái gì? Trưởng môn Hạ Hầu đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau một khắc, Lăng Tiêu phát ra đao mang cương khí, trực tiếp xoay tròn về phương hướng ngược lại, cùng công kích của trưởng môn Thương Ưng Sơn đụng vào nhau. Từng đạo tia chớp cùng tia lửa kích bắn ra liên tục không ngừng, trên bầu trời nổ tung, thổi bay vô số đám mây trên bầu trời. Không, trưởng môn Hạ Hầu trưởng giáo vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn muốn rút lui thì đã không kịp. Cương khí của Lăng Tiêu không chỉ chặt đứt tất cả cương khí của hắn, đồng thời, lực lượng nghịch chuyển quá mức cường đại, sóng xung kích cùng cỗ lực xoay tròn này, trực tiếp đem hai tay trưởng môn Hạ Hầu xé nát. Hắn kêu thảm một tiếng, hai tay nổ thành bụi phấn, cả người bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, lồng ngực của hắn đã lún xuống một mảng lớn. Oanh! Một bóng người kia như là như đạn pháo, hung hăng va chạm lên trên mặt đất, nện xuống làm nứt ra một lỗ hổng lớn. Khói bụi nổi lên bốn phía, che khuất tầm mắt mọi người, cũng che mất tất cả tinh thần. Trưởng môn Hạ Hầu bại. Cho dù hắn đã dùng đến tuyệt học chí cao vô thượng của Thương Ưng Sơn, ưng kích trường không, vẫn trực tiếp bị đánh bại. Ông trời ơi, tên Lăng Tiêu này, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Có thể khiến cho một chiêu thức mạnh mẽ như vậy cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này, toàn bộ phủ Thiên Võ Hầu đều đã đắm chìm trong vẻ kinh sợ. Lăng Tiêu mặc kệ mọi người chấn kinh như thế nào, thân thể vẫn chậm rãi hạ xuống. Trưởng môn Hạ Hầu trong hố sâu kia vẫn còn bảo lưu một hơi thở sau cùng. Hắn đang hấp hối, không ngừng nỉ non. Nếu như chú ý nghe kỹ sẽ có thể nghe được. Hắn đang không ngừng nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Trưởng môn Hạ Hầu trong đôi mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lăng Tiêu vì cái gì lại mạnh mẽ như thế? Cường đại đến mức đến cả hắn là trưởng môn tông môn lục phẩm cũng đều không thể làm gì được. Lăng Tiêu, đến cùng là có lai lịch gì? Vấn đề này quay cuồng thật sâu trong đầu của hắn. Nhưng mà bây giờ, Lăng Tiêu đang dần dần hướng về phía hắn đi tới. Giết người diệt khẩu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đối với một gia hỏa cùng mình có thâm thù đại hận, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn thấy hắn đang đi lên phía trước, Thiên Võ Hầu lập tức nhíu mày quát bảo dừng lại nói. Đủ rồi, Lăng Tiêu. Hắn đã bị ngươi phế đi rồi. Chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Lăng Tiêu đến để ý cũng không thèm để ý đến hắn, mà tiếp tục đi thẳng tới bên người trưởng môn Hạ Hầu, chậm rãi nhấc một chân lên. Ta nói ngươi dừng tay, ngươi có nghe không? Chữ có kia còn chưa thốt ra, Lăng Tiêu đã trực tiếp một chân đạp xuống. Răng rắc, theo một tiếng vang giòn, trong lòng mọi người cũng đồng thời nhịn không được hung hăng run lên một cái. Trưởng môn Hạ Hầu đã bị Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Trước khi chết, hắn hai mắt trợn lên thật lớn, vẻ mặt giống như gặp quỷ, tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không dám tưởng tượng, lại có thể có người dám mạo phạm mệnh lệnh Thiên Võ Hầu. Ngay trước mặt Thiên Võ Hầu cùng nhiều người như vậy, trực tiếp đem hắn giết chết. Không chỉ hắn, tất cả mọi người cũng không ai dám tưởng tượng đến mức đó. Trong số đó, không nghĩ đến nhất chính là Thiên Võ Hầu. Hắn giờ phút này, hai mắt híp lại. Một cỗ sát ý không cách nào nói rõ tràn ngập trong hai mắt của hắn. Hành động của Lăng Tiêu làm cho hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ngay trước mặt toàn bộ mọi người, khu quản hạt bên trong Thiên Võ Hầu bên trong. Trước sự chứng kiến của nhiều trưởng lão cùng trưởng môn các tông môn như vậy, Lăng Tiêu thế mà cả gan ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn. Giết đi người hắn không cho phép được giết. Đây chính là khiêu khích quyền uy của hắn, cũng là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn. Nếu như hôm nay không đem Lăng Tiêu hàng phục hoặc là đánh chết, thì từ nay về sau chỉ sợ uy tín của hắn, lời nói của hắn ở trong những người này sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đến khi đó, những người dưới đáy này ngoài nóng trong lạnh, phủ Thiên Võ Hầu sẽ không ổn chút nào. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm, hai mắt bắn ra hai sát ý giống như lợi kiếm sắc bén, ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi thật quá đáng. Lăng Tiêu hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt không chút nào lưu tình nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt. Mặc dù Lăng Tiêu ánh mắt mười phần ôn hòa, không có chút sát ý nào, nhưng khí thế lại không chút nào lép vé trước Thiên Võ Hầu. Không có một chút yếu thế nào. Giờ phút này, Thiên Võ Hầu càng cảm thấy một loại uy hiếp. Lăng Tiêu là một thiên tài không tồi, nhưng Lăng Tiêu cũng là một nhân vật rất nguy hiểm. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. nhìn Lăng Tiêu không hề đáp lời. Hơn nữa, còn cùng phụ thân của mình đối mặt. Hỏa Viêm lúc này giận dữ hét lên. Lớn mật, Lăng Tiêu, ngươi thật là to gan. Vậy mà cả gan nhìn thẳng phụ thân ta. Ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Uy lực kia, thực lực vậy mà lại vô cùng cường đại. Tại chỗ khiến Hỏa Viêm phải lùi lại mấy bước xa. Để khí huyết hắn nổi lên cuồn cuộn một trận. Huyết dịch cao thấp toàn thân. Cũng không khỏi gia tốc lưu động. Cuồng loạn ở ngực một trận không thôi. Chỉ là thốt ra hai chữ. Vậy mà có thể phát ra uy lực cường đại như thế. Hỏa Viêm không khỏi siết chặt nắm tay. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy Lăng Tiêu, vậy mà ở ngay trước mặt dám ép bức con của mình, trong ánh mắt Thiên Võ Hầu sát ý càng thêm nồng đậm. Ngươi muốn chết? Dứt lời, khí thế của hắn dần dần tán phát ra. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình phảng phất có một cỗ sóng khí vô hình tại liên tục không ngừng bạo phát lan tràn ra ngoài. Nó tạo thành áp lực giống như một ngọn núi khổng lồ vậy, chèn ép mọi người gần như sắp không thở nổi. Thật mạnh a! Thiên Võ Hầu rốt cục cũng xuất thủ sao? Nghe nói ông ta đã đạt đến Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong, còn cách Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết vẻn vẹn chỉ một bước mà thôi. Ông trời của ta, Đại La Kim Tiên, quả thực không thể tưởng tượng được, chúng ta cả đời này, không, 10 đời, cũng khó có thể với tới a. Mọi người liên tục cảm thán. Thiên Võ Hầu so với trưởng môn Hạ Hầu, chênh lệch thực lực cực kỳ cũng nhỏ a. Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong nếu so với Thái Ất Tán Tiên ngũ phẩm, tính ra là chênh lệch 15 cảnh giới nhỏ a. 15 cảnh giới nhỏ cũng đủ cho Lăng Tiêu chết hơn 100 lần. Đây cũng là chỗ dựa của Thiên Võ Hầu. Chính là bởi vì hắn là một tồn tại Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong, so với trưởng môn Hạ Hầu, mạnh hơn rất rất nhiều, cho nên hắn mới có đầy đủ lòng tin, dám trêu chọc Lăng Tiêu, thậm chí là dám ra lệnh cho Lăng Tiêu. Nếu không, hắn thật sự không dám tùy tiện đụng vào Lăng Tiêu. Thực lực của trưởng môn Hạ Hầu là ngũ phẩm Thái Ất Tán Tiên, Lăng Tiêu có thể tùy tiện đánh chết hắn. Cũng lắm cũng chỉ là Hỗn Nguyên Linh Tiên nhất phẩm, chỉ có thể như vậy. Cho nên, Thiên Võ Hầu cũng không cảm thấy Lăng Tiêu có thể có thực lực Hỗn Nguyên Linh Tiên cao giai. Nếu như hắn thật sự đạt đến cấp độ này thì thiên tư của hắn đã không phải là yêu nghiệt nữa rồi, mà phải là thần tiên trời sinh. Thiên Võ Hầu ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Lăng Tiêu. Bên trong ánh mắt âm thầm tản mát ra sát ý của chính mình nhiều năm qua ngưng tụ lại hình thành uy áp. Lăng Tiêu, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ quỳ xuống tạ lỗi. Hết thảy còn chưa tính là quá muộn. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng. Đồng dạng cũng không chút khách khí. Ánh mắt vô tình lạnh như băng. Không có nửa phần khiếp sợ. Càng không có chút thương hại nào. Ngươi đối với ta không tệ. Ta sẽ không gây rắc rối với ngươi. Ngươi dám tìm ta gây phiền phức. Ta nhất định khiến cho ngươi đẹp mặt. Đây là tác phong làm việc nhất quán của Lăng Tiêu. Ta cự tuyệt. Ba chữ thật đơn giản, khiến sắc mặt Thiên Võ Hầu càng trở nên lạnh lẽo. Một cỗ sát ý dần dần lan tràn ra. Cỗ sát ý tràn ngập máu tanh kia là hắn tích lũy qua nhiều năm mà thành. Mùi máu tươi làm cho người khác buồn nôn, cũng càng khiến người ta sợ hãi. Trở thành Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong. Tuổi thọ của hắn đã sớm đạt đến một cấp độ không tưởng, ít nhất cũng đã đi qua mấy trăm năm ròng rã. Mấy trăm năm nay, hắn không biết đã giết chết bao nhiêu người, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu sinh mệnh. Tóm lại, những khí tức giết chóc này ngừng tụ lại một chỗ, lực sát thương của nó, bởi vì quá mức nồng đậm, dường như tạo thành thực chất. Mọi người giờ phút này, giống như đang ở trong địa ngục Tu La, Thiên Võ Hầu là nhân vật chính ở trong đó. Ai cũng không dám đối nghịch, thậm chí ở trước mặt của hắn, đến ngẩng đầu cũng là một loại hy vọng xa vời, đáng sợ. Quá mức đáng sợ. Mỗi một vị tướng muốn thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Đây chính là tư thái mà chỉ cường giả chân chính mới có. Mọi người nhịn không được tự hỏi ở trong lòng. Lúc này, mọi người đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Nhưng vẫn không khỏi phải giật mình lên. Theo ý nghĩ của bọn hắn, gia hỏa Lăng Tiêu này phải bị dọa đến tè ra quần rồi mới đúng a. Nhưng tại sao? Hắn giống như đến một giọt mồ hôi toát ra cũng không có. Quỳ xuống. Thiên Võ Hầu khẽ quát một tiếng. Mặc dù chỉ là quát nhẹ, nhưng phối hợp với giờ phút này, khí thế của hắn đã gần như bất khả chiến bại, cùng lực lượng cuồng bạo kia mạnh mẽ không dứt. Sau một tiếng quát khẽ này, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Hỏa Linh, bọn người Hỏa Viêm, những người còn lại toàn bộ đều trong nháy mắt quỳ xuống. Cho dù là cao thủ thiên tiên, dưới một tiếng quát khẽ này, cũng không thể nào kháng cự nửa phần, hai chân mềm nhũn ra mà run lên. Thực lực Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong vậy mà lại khủng bố như thế. Không để ý tới vẻ chấn kinh của mọi người, Lăng Tiêu vẫn như cũ hai tay đặt ở sau lưng, hai mắt lạnh nhạt. Ta nói, ta cự tuyệt. Thiên Võ Hầu siết chặt nắm đấm, linh khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại thành một khối như thành thực chất, nhanh chóng lấp đầy cả viện. Ngươi thật muốn chết. Ta còn muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh đó hay không. Lăng Tiêu khiến cho Thiên Võ Hầu triệt để mất hết kiên nhẫn. Tốt, tốt. Nếu ngươi đã muốn chết như thế, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Thiên Võ Hầu rốt cục cũng động thủ. Hắn đứng tại chỗ, duỗi ra một bàn tay, nắm vào trong hư không một cái, uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đem Lăng Tiêu nghiền ép ở trong đó. Cho dù không khí xung quanh Lăng Tiêu hay là linh khí toàn bộ đều trong thời khắc này mà trở nên sôi trào, bắt đầu cuồng bạo. Chỉ vì một ý niệm của Thiên Võ Hầu, linh khí xung quanh Lăng Tiêu toàn bộ đều trở nên bạo ngược, ý đồ đem Lăng Tiêu xé thành từng mảnh nhỏ. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, hừ nhẹ một tiếng, một cỗ uy áp vô hình bắn ra, trong khoảnh khắc triệt tiêu đi uy áp của Thiên Võ Hầu. Cái gì? Thiên Võ Hầu trong nháy mắt biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, hai mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Thực lực của Lăng Tiêu vậy mà lại cùng hắn không kém hơn bao nhiêu. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nếu như tính toán đâu ra đấy, tiểu tử này cùng lắm cũng mới 20 tuổi thôi. Còn trẻ như vậy mà có thể có được lực lượng cường đại như vậy sao? Nói đùa cái gì vậy? Thiên phú yêu nghiệt của hắn còn cho người khác sống sao? Trong chớp mắt này, Thiên Võ Hầu sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Trận chiến này, nếu như không thể áp chế Lăng Tiêu, thì từ nay về sau, Thiên Võ Hầu phủ chắc chắn sẽ bị quản chế dưới trướng Lăng Tiêu. Trong một giây ngắn ngủi này, Thiên Võ Hầu đã nhìn ra đạo lý căn bản ẩn chứa trong đó. Bên trong ánh mắt của hắn lóe ra chiến ý nồng đậm. Một trận chiến này không thể không chiến. Không khí trong viện ngày càng nặng nề, nhưng vẫn có linh khí ở ngoại vi. Điên cuồng hướng về nơi này liên tục không ngừng, hướng về phía bên cạnh hai người mà tụ tập. Từ trong không khí, phóng xuất ra từng tia lửa điện mạnh mẽ, đem mặt đất xé rách ra từng lỗ hổng đen nhánh. Hết cái này đến cái khác. Đây là bởi vì lực lượng linh khí của hai người quá mức nồng đậm, va chạm lẫn nhau, mài mòn lẫn nhau, giống như là hai khối nam châm ma sát phát điện cùng một chỗ. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Rốt cục, hai người đồng thời ra chiêu. Tất cả mọi người đều không thể thấy rõ ràng. Tại chỗ còn để lại hai đạo tàn ảnh. Hai người đã lập tức đánh vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên, tạo thành một đám mây hình nấm, mở ra một tấm màn che đi hết thảy. Sóng xung kích quét ngang ra ngoài, đem trọn thành trì bao phủ, một nửa phòng ốc toàn bộ bị phá hủy. Hoàn toàn không thua gì ném xuống mặt đất một đầu đạn hạt nhân. Vô số tu sĩ, toàn bộ đều bay rớt ra ngoài. Một vài người không cách nào đứng vững. Đến cùng, quyết chiến giữa hai người Thiên Võ Hầu cùng Lăng Tiêu so với trưởng môn Thương Ưng Sơn trước đó, quả thực như là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Bên trên bầu trời, sấm chớp đánh loạn xạ. Một tia sét còn chưa biến mất, một tia khác đã bắn đi ra. Cái lực lượng cuồng bạo này, quả thực là khiến người ta không biết phải làm thế nào. Tia sét không ngừng đánh nát đã tảng trên mặt đất. Các tu sĩ đã không cách nào tiếp tục quan sát cảnh chiến đấu giữa hai người. Bọn họ chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Một vị trưởng lão tông môn địa tiên bát phẩm, tự cho tu vi của mình đã đủ cường đại để chống lại tia sét này, không đi tìm chỗ tránh nạn, đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn cảnh chiến đấu ở phía trên không trung. Kết quả, một tia sét bổ xuống dưới, trực tiếp đem hắn trực tiếp đánh thành tro bụi. Một màn kia rơi vào trong mắt của mọi người. Không còn người nào dám tiếp tục cuồng ngạo, khinh thường đạo lôi điện này. Một tràng chiến đấu, đánh đến trời đất mù mịt. Thiên Võ Hầu càng đánh thì càng kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu lực lượng rất mạnh, thực sự rất mạnh. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn không chỉ không có yếu đi, ngược lại đang liên tục không ngừng gia tăng ở bên trong. Phát hiện này khiến cho Thiên Võ Hầu không thể tin được, đồng thời cũng đang dần dần trở nên khủng bố hơn. Thực lực của Lăng Tiêu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng của hắn, chẳng lẽ là vô hạn sao? Chẳng lẽ không có giới hạn nào sao? Cái nghi vấn này làm cho tâm trí Thiên Võ Hầu quay cuồng một trận, rối loạn trở thành một đống như hồ dán, hoàn toàn không có hiểu rõ nửa phần. Còn Lăng Tiêu, ngược lại thì có vài phần hưng phấn. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ta đã rất lâu rồi không có hưng phấn như vậy, chơi tiếp, lại đến đây. Nắm đấm trong tay hắn không ngừng vung vẩy, cương khí bao trùm, mỗi một lần xuất quyền giống như hổ gầm nơi rừng núi. Quyền đầu hai người đụng nhau trong tích tắc, Lăng Tiêu cảm giác máu tươi trong cơ thể liên tục không ngừng gia tốc lưu động. Chủng loại lực lượng cường đại kia thực chất hắn giấu ở bên trong, theo nhiệt huyết sôi trào mà liên tục không ngừng tăng lên. Mắt thấy Lăng Tiêu càng đánh càng hưng phấn, khí thế trên người không ngừng kéo lên liên tục. Thiên Võ Hầu rốt cục toát ra một tia thần sắc sợ hãi. Hắn dường như phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là dùng một loại công pháp gia tăng lực lượng nào đó. Nhưng loại công pháp này có thời gian hạn chế nhất định. Hơn nữa sẽ còn tiêu hao tinh lực trên diện rộng. Căn bản không thể nào kéo dài thời gian lâu như vậy. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không phải là vận dụng trận pháp gì, mà chính là thực lực của hắn. Thật sự là ở trong chiến đấu mà tăng lên, hơn nữa còn tăng lên một cách nhanh chóng. Loại tốc độ gia tăng thực lực cực kỳ khủng bố này, chỉ sợ đến cả huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, cũng không cách nào tùy tiện làm được. Chẳng lẽ, trên thân Lăng Tiêu, còn có một loại huyết mạch càng cường đại hơn? Giờ phút này, Thiên Võ Hầu, rốt cục trong lòng sinh ra một chút cảm giác hối hận. Hắn không nên đối chiến cùng Lăng Tiêu. Gia hỏa này chính là một tên vô cùng biến thái. Chỉ một giây thất thần, Thiên Võ Hầu trong lúc lơ đãng liền bị Lăng Tiêu đá ngang một cái, đánh trúng sau lưng. Lực lượng hùng hậu kia của đối phương chỉ trong một kích khiến cho hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, nguy rồi. Thiên Võ Hầu giật mình, thời điểm muốn thu trở về, nhưng đã không kịp nữa rồi. Oanh! Ngay tại thời điểm hắn chấn kinh, Lăng Tiêu đá ngang cú thứ hai, hung hăng nện xuống. Oanh! Thiên Võ Hầu lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, thân thể của hắn bị đập xuống từ khoảng cách mấy ngàn thước. Nhưng Lăng Tiêu còn chưa chịu buông, tha, liên tiếp không ngừng oanh tạc lên thân Thiên Võ Hầu. Căn bản không cho hắn có cơ hội thở dốc nào. Oanh! Oanh! Mỗi khi Lăng Tiêu đá ngang, hung hăng quét trên thân Thiên Võ Hầu, trong lòng mọi người đều mạnh mẽ run lên. Cường giả Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong, thế mà bị Lăng Tiêu ngược thương tích đầy mình. Một kích, hai kích, ba kích, bốn kích. Rốt cục, sau mấy lần Lăng Tiêu liên tiếp công kích, Thiên Võ Hầu rốt cục giống như một sao băng, rơi xuống trên mặt đất. Oanh! Khắp nơi bị nện nứt, phân tán ra mấy chục khe rãnh dài đến ngàn mét to lớn. Mặt đất rạn nứt như là mạng nhện. Bụi bặm bay lên ngập trời, thậm chí đất đá nổ tung cao đến mấy vạn mét trên không trung. Có thể nghĩ, dưới một chiêu này, Thiên Võ Hầu tiếp nhận lực sát thương cường đại đến mức nào. Mọi người đã chấn sợ nói không ra lời. Hỗn Nguyên Linh Tiên cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu dần dần từng bước một, đi đến trước mặt Thiên Võ Hầu. Tim mọi người đều nhảy lên tới cổ họng. Lăng Tiêu muốn làm gì? Hắn muốn giết Thiên Võ Hầu sao? Hắn có phải điên rồi hay không? Gia hỏa này, hắn biết giết Thiên Võ Hầu sẽ có kết cục gì không? Thiên Võ Hầu chính là hầu gia của Đại Triệu Vương Triều. Nếu là người cùng cấp bậc giết hắn thì cũng thôi. Nhưng Lăng Tiêu là trưởng giáo của một tông môn cửu phẩm. Nếu hắn giết Thiên Võ Hầu sẽ có phiền phức lớn. Vương Triều Đại Triệu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hỏa Viêm lập tức la lớn. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi không được làm ẩu. Cha ta là hầu gia của Đại Triệu. Nếu ngươi dám động phụ thân ta, Vương Thất Đại Triệu sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh, một chân đạp trên ngực Thiên Võ Hầu, trực tiếp để Thiên Võ Hầu phun ra một ngụm máu tươi. Vương Thất thì như thế nào, dám can đảm chọc ta sẽ diệt ngươi. Ngươi, Hỏa Viêm khiếp sợ im lặng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu lại dám to gan tùy ý làm bậy như thế. Vương Thất Đại Triệu cũng không để vào mắt. Gia hỏa này, trong mắt của hắn còn có ai? Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn xuống, rơi vào trên thân Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu vùng vẫy một hồi, lại phát giác chính mình căn bản là không cách nào dung chuyển được Lăng Tiêu, trong lòng run lên. Từ khi chiến đấu mới bắt đầu, chính mình còn miễn cưỡng có thể quyết chiến cùng Lăng Tiêu. Nhưng sau khi chiến đấu dần dần đến hồi kết, Thiên Võ Hầu phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Gia hỏa này thật sự quá mức kinh khủng. Thực lực của hắn cường đại làm cho người giận sôi, khiến người ta không cách nào đối nghịch. Ta thua. Thiên Võ Hầu thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Thực lực đều đạt đến hắn trình độ này, đã sớm biết đạo lý người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cái gì huyết mạch hoàng thất chó má, cái gì hầu gia đại triệu chó má, đây đều là giả. Là hoàng tộc Đại Chu, vì củng cố sự thống trị của mình, truyền những tư tưởng này cho phàm phu tục tử. Tại bên trong thế giới của võ giả, chỉ có bên thắng ăn sạch, thực lực vi tôn mà thôi. Mắt thấy Thiên Võ Hầu từ bỏ chống cự, Hỏa Linh vội vàng chạy ra đến, mang theo một tia giọng khẩn cầu, nói, Lăng Tiêu, ta van cầu ngươi, ngươi tha cho phụ thân ta một mạng có được hay không? Vậy ngươi đáp ứng ta, về sau sẽ không quấn lấy ta sao? Lăng Tiêu nói, để thân thể Hỏa Linh mềm mại run lên. Lăng Tiêu là nam nhân đầu tiên mà nàng ưa thích, đối với nàng có ý nghĩa không giống bình thường. Nếu như không cho nàng truy Lăng Tiêu, vậy đối với nàng mà nói, chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng, nếu để cho nàng mất đi phụ thân của mình, nàng tình nguyện tiếp nhận, chỉ có thể bi thương từ nhìn Lăng Tiêu. Hỏa Linh cắn răng, hốc mắt một mảnh phát hồng, nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ngươi thả phụ thân ta đi. Lúc này, Lăng Tiêu mới thu hồi chân lại. Hắn cũng không phải là người tuyệt tình, chỉ là hắn có sứ mạng của mình. Đời này, hắn đã thật xin lỗi Mục Y Nhân, không thể lại liên lụy càng nhiều nữ hài nữa. Khi Lăng Tiêu vừa thu hồi chân, Hỏa Linh lập tức nhào tới. Cha, cha, ngươi không sao chứ? Thiên Võ Hầu ho nhẹ một tiếng, sờ lên cái đầu nhỏ của Hỏa Linh, ánh mắt tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, Linh Nhi, là cha vô dụng. Hỏa Linh lắc đầu. Cha, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài sinh ta nuôi ta, nữ nhi vô luận như thế nào cũng muốn ngươi còn sống thật tốt. Thiên Võ Hầu được Hỏa Linh nâng đỡ đứng lên, hướng về Lăng Tiêu, nói, Lăng quân chủ, xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không lại can thiệp chuyện của ngươi. Tuy ngươi là trong phạm vi quản hạt của Thiên Võ Hầu ta, nhưng Viêm Hoàng Minh ngươi có thể tùy ý làm chuyện các ngươi muốn làm. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Ngươi cho dù muốn ngăn cản, cũng phải có thể đánh thắng ta mới được. Thiên Võ Hầu xấu hổ cười một tiếng, cũng không dám nhiều lời. Không có cách, ai bảo Lăng Tiêu nắm đấm lớn chứ. Vào thời khắc này, nơi xa, nhanh chóng bay tới một vị đệ tử Thiên Võ Hầu phủ, vội vàng chạy đến trước mặt Thiên Võ Hầu quỳ xuống. Hầu gia, việc lớn không tốt. Rừng rậm Bắc Hoang xuất hiện thú triều, vô số tiên thú đều không hiểu vọt ra. Mấy tông môn ở phía Bắc phủ Thiên Võ Hầu ta đều đã bị chiếm đóng. Ngươi nói cái gờ, rừng rậm Bắc Hoang. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, không biết vì cái gì. Lúc này, hắn nghĩ tới nữ tử tắm rửa kia. Nữ tử kia, hình như cũng là huyết mạch hoàng thất, có thể khống chế tiên thú. Thú triều này, có thể có quan hệ với nàng hay không? Đang nghĩ ngợi, lại có một người, nhanh chóng chạy như bay đến. Hầu gia, việc lớn không tốt. Biên cảnh Đông Bắc, bị 300 vạn đại quân của Phủ Hàn, Vũ Hầu tiếp cận, đang đánh về chúng ta. Thiên Võ Hầu trực tiếp tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi tới. Hàn Vũ Hầu, hỗn đản. Hắn vậy mà dám công kích phủ Thiên Võ Hầu ta vào lúc này. Tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ. Nhanh, phân phó. Triệu tập tất cả đệ tử tông môn. Lấy tốc độ nhanh nhất tập kết. Theo ta đi biên cảnh Đông Bắc. Vâng. Mọi người nhanh chóng phân phó. Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Hỏa Linh vội vàng hô. Lăng Tiêu, ngươi muốn đi đâu? Về Viêm Hoàng Minh. Nói xong, hắn không để ý Hỏa Linh hô hoán, trực tiếp đạp lên thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu thét dài một tiếng, thân thể nhanh chóng xông lên tầng mây, hướng về phương Bắc biến mất mà đi. Lăng, Hỏa Linh thật sâu thở dài một tiếng. Nhìn lấy nữ nhi thần sắc buồn bã, Thiên Võ Hầu có chút đau lòng. Hắn sờ lên mái tóc của Hỏa Linh, khuyên. Linh Nhi, quên đi thôi. Hắn không phải nam nhân ngươi có thể đuổi theo kịp. Hỏa Viêm cũng tới khuyên giải. Tứ muội, tiểu tử này, tâm cao khí ngạo. Cho dù ngươi gả cho hắn cũng sẽ bị khinh bỉ. Ngươi thân là quận chúa phủ Thiên Võ Hầu. Sau này sẽ có càng nhiều nam nhân ưu tú theo đuổi ngươi. Hỏa Linh cắn chặt môi, nhẹ gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn si ngốc nhìn chằm chằm phương hướng Lăng Tiêu rời đi. Còn về Lăng Tiêu, giờ phút này, lòng hắn đã như lửa đốt. Viêm Hoàng Minh tuy đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối mặt với thú triều, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Chỉ mong bọn họ không nên gặp chuyện xấu. Nếu không, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua phủ Hàn Vũ Hầu.